Đan Đan, cứu ta. Lâm Thiên Vũ thấy thi thể của sư phụ, sớm đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra, không thể động đậy. Lúc này nhìn thấy Sở Khuynh Thành mấy người cũng muốn đuổi theo đi, cho là bọn họ là muốn đồng lòng đối phó Trác Phàm, không khỏi kích động vạn phần. Như là nhìn thấy thân nhân, Lâm Thiên Vũ nước mắt chảy ngang sông lại. Giống như sư phụ hắn, tên tiểu tử này não cũng không được tốt lắm, đúng là từ đầu đến cuối không nhìn ra, bên nào là theo Trác Phàm, bên nào là diệt Trác Phàm. Hắn còn tưởng rằng, Hoa Vũ Lâu cùng cả đám các loại, đều bị Trác Phàm cải trang lừa gạt. Sau đó vội vội vàng vàng đi đến trước mặt Tiếu Đan Đan, thuận tiện cho các vị tiền bối khom người thi lễ, than thở khóc lóc nói, Đan Đan, sư phụ ta đã bị ác ma kia giết. Xem ở hai ta trước đó có một đoạn tình cảm, Hoa Vũ Lâu cùng Khoái Hoạt Lâm ta lại lâu dài thông hôn, mong các vị tiền bối vì ta chủ trì công đạo, đánh giết ác ma kia, vì sư phụ ta báo thù. Long Cửu bọn người sững sờ, liếc nhìn nhau, có chút kỳ dị nhìn về phía hắn. Thật sự là có dạng sư phụ nào, thì có dạng đồ đệ đó. Tiểu tử này quả nhiên như sư phụ hắn một dạng chỉ đột, người nhà không thấy được vừa mới chúng ta một mực đứng đấy a, cũng không muốn nhúng tay sự tình này. Người còn ở lại chỗ này cầu đi, thật sự là không có ánh mắt. Lâm Thiên Vũ thấy mọi người bất vi sở động, không khỏi sững sờ, trong lòng suy nghĩ. Những người này khẳng định là e ngại sự khủng bố của Trác Phàm, sợ có hại cho thực lực của chính mình, không chịu tham dự việc này. Chương 301, Chấn Thiên Huyết Bức 2. Đã như vậy, lấy tình động không có tác dụng, vậy liền hiểu chi lấy ý. Sau đó hắn lập tức sắc mặt nghiêm một chút, dõng dạc nói, ác ma Trác Phàm kia hung hăng càn quấy, hôm nay hắn có thể giết sư phụ ta, ngày mai liền có thể giết các ngươi. Bây giờ nhị công tử cùng ngũ trưởng lão bên ngoài, chưa hẳn có thể giữ hắn lại được. Nếu để cho hắn chạy, ngày sau hẳn sẽ trở thành mối họa lớn của bảy thế gia chúng ta. Bảy thế gia chúng ta cần phải như thể chân tay, vì lợi ích của mỗi cái gia tộc của chư vị mà suy nghĩ, các vị tiền bối cũng nên đồng loạt hiệp trợ nhị công tử, đem này ác ma ngay tại chỗ cầm xuống. Lâm Thiên Vũ nói là hiên ngang lẫm liệt, nhưng là mọi người nghe được lại là mi đầu lắc một cái, trong lòng ngăn không được cười to lên. Hiện tại cũng không người ngoài ở đây, cái tên này nha còn giả vờ cái gì, người khiêm tốn. Lại nói, bảy thế gia đã bao giờ như thể chân tay. Quân không thấy trước một khắc, độc thủ Dược Vương còn kém chút liền đem Hoa Vũ Lâu bắt gọn. Loại lời nói khách sáo này thế mà cũng có thể coi là thật, Lâm Tử Thiên dạy đồ đệ như nào vậy, quan trọng là tên đồ đệ này còn thật sự tin. Chỉ sợ về sau, chết cũng không biết là làm sao mà chết. Mọi người không biết phải làm sao lắc đầu, không để ý đến hắn nữa, quay người xuyên ra ngoài động. Người này, cũng là cái si nhi, Đan Đan cô nương, ta cảm thấy tiểu tử này cũng không tệ, ngươi liền tiếp nhận hắn đi. Về sau, quản lý tốt, Tạ Thiên Dương nín cười, lắc đầu rời đi. Lâm Thiên Vũ trong mắt có chút mê mang, không biết vị kiếm hầu phủ công tử này là có ý gì. Thế nhưng là Tiếu Đan Đan lại nghe ra bên trong có ý chế nhạo, quản lý tốt, không phải liền là bị vợ ăn hiếp sao. Sau đó trên mặt tức giận đến một trận đỏ bừng, Lâm Thiên Vũ thấy tất cả mọi người không để ý tới hắn, trong lòng phiền muộn, sau đó vừa nhìn về phía Tiếu Đan Đan, cầu khẩn nói, Đan Đan, nơi này cách Khoái Hoạt Lâm quá xa, ta không kịp trở về báo tin. Xin ngươi nhất định phải thuyết phục sư phụ ngươi các nàng, vì sư phụ ta báo thù a. Muốn báo thù, tự mình đi, mượn tay người khác, tính là gì nam nhân. Tiếu Đan Đan hung ác nguyết hắn một cái, một chân đem hắn đá văng ra, thở phì phò đuổi theo mọi người. Nàng thì không hiểu, đồng dạng là nam nhân, một cái anh hùng khí khái, dám đối địch với thiên hạ. Một cái uất ức đổi phế, tại trước mặt kẻ thù đại khí không dám thở một tiếng, sau đó còn cầu người khác báo thù hộ, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ. Càng so sánh, nàng lại phát hiện nàng đối với Trác Phàm yêu thương càng thêm mãnh liệt. Một phương diện khác, Lâm Thiên Vũ ngã trên mặt đất, một mặt ủy khuất, tìm người khác báo thù thì thế nào. Quái vật kia, ngay cả sư phụ đều đánh không lại, ta có thể làm gì, thế nào lại không phải nam nhân. Hoa Vũ Đường bên ngoài, Hối Hả tập trung đầy người, đều do sợ bị Trác Phàm cùng đám Hoàng Phủ Thanh Vân chiến đấu liên lụy, từ bên trong trốn tới các đại thế gia đại biểu, cùng một đám luyện đan đại sư. Thế nhưng, bọn họ sau khi ra ngoài nhưng vẫn như cố thật lâu không chịu tản đi. Hai con mắt cái tràn ngập hiếu kỳ chăm chú nhìn về Hoa Vũ Đường phương hướng. Muốn nhìn một chút kết quả song phương chiến đấu, vị ác ma Trác Phàm này, luyện đan đại sư, đến tột cùng phải chăng đáng sợ như trong truyền thuyết. Lại sợ ý một chút, bị bọn họ ngộ thương. Dù sao cũng là thiên huyền cảnh cao thủ sinh tử đấu, chỉ cần dính phải một chút, đoán chừng bọn họ mạng nhỏ đi tong. Ai, thật sự là xoắn suýt a. Mà Hoa Vũ Lâu đệ tử, lúc này gánh vác trách nhiệm duy trì trật tự, tiểu nhã ngón giữa vung, không ngớt lời ai thán. Cái bách đan thịnh hội đang tốt đẹp, làm sao lại hết lần này tới lần khác biến thành đấu võ lôi đài. cũng không biết một hồi, Hoa Vũ Đường này có thể hay không bị tan hoang, dù sao đó là thiên huyền cao thủ chiến đấu, uy lực không thể tưởng tượng. Oanh, đột nhiên, ngay trong lúc nàng suy nghĩ, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy trên một mặt vách tường của Hoa Vũ Đường mở một cái to lớn đại động khẩu, một bóng người sau lưng mọc lên hai cánh đột nhiên từ cái kia cửa động bay ra, bay lên trời. Người này, chính là Trác Phàm. Mọi người trong lòng cả kinh, không khỏi âm thầm tán thưởng, cái tên Trác Phàm này cực kỳ lợi hại a, vậy mà có thể từ trong tay hai đại cao thủ của Đế Vương Môn cùng U Minh Cốc chạy ra ngoài. Thế nhưng là đúng lúc này, lại là hai tiếng xé gió vang lên, Hoàng Phủ Thanh Vân cùng U Minh Cốc ngũ trưởng lão lần lượt bay ra, đuổi sát mà đi. Trong chớp mắt, liền bay tới trước mặt Trác Phàm, một cái búa lớn bay qua, một đạo kim sắc quyền ảnh vạch ra, đem Trác Phàm bốn phương tám hướng phủ kín ở bên trong. Thế nhưng, trong không gian rộng lớn như vậy, Trác Phàm thân pháp càng quỷ dị hơn, chỉ là dưới chân đạp nhẹ, liền giống như u linh tùy ý xuyên thẳng qua. Cho dù Hoàng Phủ Thanh Vân cùng ngũ trưởng lão phủ kín không một kẽ hở, y nguyên vẫn ngăn không được thân ảnh mạnh mẽ của Trác Phàm. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, bóng người trùng điệp, ba đạo thân ảnh giao thoa lẫn nhau, nhưng lại không hề có quen biết gì. Trên mặt đất mọi người sớm đã nhìn đến ngây ngốc, tốc độ như thế, tuy ba người vẫn chưa giao thủ, nhưng mọi người đã cảm nhận được mức độ kịch liệt bên trong. Riêng Trác Phàm kia lóe chuyển dịch nhẹ nhõm tự tại, càng làm cho mọi người sợ hãi. Thế gian lại có thân pháp quỷ dị như vậy, huyền cao thủ đều không làm gì được, khó trách kẻ này có danh xưng ác ma. Chỉ sợ cũng chỉ có ác ma mới có thân ảnh tà dị như thế đi. Hưu, đột nhiên, Trác Phàm bỗng nhiên một bước hư không, trong nháy mắt thoát ly khoảng không bị hai người phủ kín, thẳng lên mây. Mà Hoàng Phủ Thanh Vân hai người, dĩ nhiên đã thở hồng hộc, rốt cuộc theo không kịp. Bọn họ đều là chính thức luyện thể tu giả, cũng không có luyện qua thân pháp vũ kỹ như thế. Cùng Trác Phàm so đấu tốc độ, thật sự rất hao tổn thể lực a. Ha ha ha, Hoàng Phủ Thanh Vân, lần này bọn ngươi không còn đường lui. Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm rất là phách lối. Hoàng Phủ Thanh Vân cùng ngũ trưởng lão không khỏi khẽ cắn môi, trên mặt đều là vẻ không cam lòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng thanh âm già nua lại là đột nhiên vang lên, người trẻ tuổi, người quên lão phu sao. Vừa dứt lời, Trác Phàm còn không có kịp phản ứng lại, đột nhiên một trận không gian chấn động bỗng nhiên truyền đến, nhất thời hắn liền giống như là bị đạn pháo đánh trúng, bỗng nhiên bị đánh rơi trên mặt đất, đập ra một cái lỗ rộng 10 mét vuông. Mà phía trên hắn, song song sắp xếp 10 con sơi cao hơn 1 mét màu đỏ thắm, một đôi lục đậu tiểu nhãn, chớp động lên tinh quang màu xanh. Mọi người ngửa đầu nhìn qua, không khỏi hít sâu một hơi, nhịn không được kêu lên sợ hãi, tam cấp linh thú, chấn thiên huyết bức. Chương 302, tuyệt cảnh 1, chấn thiên huyết bức, trong thiên là linh thú kỳ dị hiếm thấy. Linh thú đại thể thủ đoạn săn mồi đều dựa trên mạnh mẽ, đẳng cấp càng cao, thân thể liền càng thêm mạnh mẽ. Nhưng nó lại là loài dị loại, luận lực lượng, thân thể thậm chí không mạnh bằng nhất cấp linh thú, mà cũng không có nanh vuốt sắc bén. Nhưng là nó trời sinh mang một loại thiên phú dị bẩm cường hãn, chấn thiên bức sóng, có thể thông qua âm ba công kích, trực tiếp công kích tới sâu trong linh hồn đối thủ. Nhẹ thì lập tức hôn mê bất tỉnh, nặng thì linh hồn tán loạn mà chết. Sau đó, nó liền sẽ lập tức nhào tới cắn đứt cổ họng đối phương, uống máu tươi. Trong tam cấp linh thú, phàm là gặp phải chấn thiên huyết bức, có rất ít có thể từ trong sóng âm của nó chạy thoát. Mà 10 con chấn thiên huyết bức tập hợp một chỗ, coi như tứ cấp linh thú đánh hơi thấy cũng phải chùn mất. Không cần biết thân thể ngươi cường hãn bao nhiêu, không cần biết ngươi có cái thiên phú kỹ năng gì. Chỉ cần lực lượng nguyên thần của ngươi ngăn cản không nổi âm ba công kích, thường đều phải chết dưới miệng máu của vật nhỏ này. Nói cách khác, hiện tại ngăn ở trước mặt Trác Phàm là tồn tại đủ để cho tứ cấp linh thú e ngại. Từ hố sâu trên mặt đứng dậy, Trác Phàm ngửa đầu nhìn một chút 10 con huyết bức trong không trung kia, trên mặt rốt cục nhịn không được bắt đầu ngưng trọng lên. Ngược lại nhìn về phía một bên khác truyền đến thanh âm, nguyên lai người kia đúng là độc thủ Dược Phương. Giờ này khắc này, hắn trong tay cầm một cái hồ lô, nhìn về phía Trác Phàm cười khẽ một tiếng. Thì ra là thế, đây chính là thủ đoạn bảo mệnh sau cùng của ngươi. Trác Phàm trong mắt hơi híp, gật gật đầu, cái hồ lô này hắn cũng đã từng thấy qua, chính là vật tùy thân của lão nhân này, nguyên lai đúng là cái không gian linh khí có thể cất giữ vật sống. Lúc trước Thanh Hoa lâu chủ đem hắn kích thương, hắn đối mặt với Sở Khuynh Thành, Long Cửu một đám cao thủ, vẫn y nguyên không sợ hãi chút nào, nghĩ đến cũng là cậy vào chấn thiên huyết bức trong hồ lô này đi. Bất quá may mắn lúc trước không có động thủ, nếu không 10 cái huyết bức vừa ra, coi như đám Long Cửu Sở Khuynh Thành có lợi hại hơn nữa, đoán chừng không chết cũng bị thương. Lão nhân này, quả nhiên có chút tài năng, coi như thổ huyết 4 lần, thân thể suy yếu, vẫn y nguyên không thể phớt lờ. Trác Phàm trong lòng thầm khen một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Long Cửu bọn người sau khi ra ngoài, nhìn thấy Trác Phàm lại đứng trên một đống phế tích, sau đó nhìn về phía không trung, cũng không khỏi thần sắc đại biến, kêu lên sợ hãi chấn thiên huyết bức. Còn tận 10 con, liếc nhìn nhau, mọi người sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Vốn cho là Trác Phàm đến được ngoại giới, thì có cơ hội đào tẩu rất lớn, không nghĩ tới lại có thể có người tùy thân mang theo 10 con chấn thiên huyết bức. Thế này hoàn toàn tương đương với việc Trác Phàm bị hai tên thiên huyền cao thủ cùng một con cao giai tứ cấp linh thú bao vây a. Tình cảnh như thế, đừng nói một tên đoán cốt cảnh mọc cánh như hắn, coi như thiên huyền cao thủ chắp cánh cũng khó thoát. Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người bất giác lại gấp lên. Ha ha ha, Nghiêm lão đúng là Nghiêm lão, sau cùng vẫn là cần dựa vào lão nhân gia ngài xuất thủ, mới có thể đem tiểu tử này chế trụ a. Theo cười to một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Vân chậm rãi hạ xuống bên người Nghiêm Tùng, ngược lại nhìn về phía Trác Phàm, hiên ngang ngẩng đầu, lộ ra một tia tà tiếu, tiểu tử, để xem ngươi bây giờ còn có thể chạy đi đâu. U Minh Cốc Ngũ trưởng lão cũng hạ xuống một bên, chăm chú để mắt tới hắn, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Không khỏi bất đắc dĩ thở dài, độc thủ Dược Vương nhìn về phía Trác Phàm, trên mặt đúng là lộ ra vẻ tiếc hận, ai thán nói tống. À không, Cao Đại Sư, luyện đan chi thuật của các hạ lão phu rất là bội phục. Chỉ tiếc ngươi với ta là kẻ thù, lão phu cũng không thể không ra tay với ngươi. Nghe được lời này, nhìn tình cảnh Trác Phàm thân hãm gông xiềng, những tên luyện đan đại sư cùng một đám thế gia đại biểu cũng đã thấy được tuyệt kỹ luyện đan kinh diễm của Trác Phàm, mặt cũng biểu hiện thần sắc đáng tiếc mà lắc đầu. Tên ác ma Trác Phàm đắc tội U Minh Cốc, vậy mà cùng với luyện đan Tống đại sư là cùng một người, đây quả thực là bi ai to lớn a. Làm địch nhân của Ngự Hạ bảy thế gia, tất yếu đầu một nơi thân một nẻo, chết không có chỗ chôn, nhưng là một đời tông sư của luyện đan giới, chết đi như thế khiến cho người người vô hạn thương tiếc. Giờ này khắc này, mọi người cũng chỉ có thể kính trọng mà nhìn chằm chằm vào bóng người hắn, nhìn hắn đi đến đoạn đường cuối cùng của nhân sinh. Thế nhưng, Trác Phàm lại khinh thường bĩu môi, suy cười ra tiếng, ha ha ha. Nghiêm trưởng lão, ngươi không khỏi quá đề cao 10 con súc sinh này của ngươi đi. Chúng nó hợp lại thực lực xác thực có thể so với tứ cấp linh thú, nhưng suy cho cùng chúng cung không phải một thể. Vừa dứt lời, thân ảnh Trác Phàm trong nháy mắt biến mất, hướng không trung bay đi. 10 con chấn thiên huyết bức kia thì vẫy hai lần cánh, há miệng ra. Cảm giác không gian xung quanh một cơn chấn động, ông một tiếng, một đạo tiếng gầm gần như thực chất liền trong nháy mắt hướng về phía Trác Phàm bắn tới. Hai mắt ngưng tụ, Trác Phàm dưới chân bước ra bước nhỏ, lách mình tránh thoát. Cái đạo gợn sóng kia bắn về phía mặt đất, không có phát ra bất cứ tiếng vang gì. Nhưng một đống đá vụn trên mặt đất lại đột nhiên hóa thành bột mịn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong mắt không nhịn được co rụt lại, âm thầm sợ hãi thán phục thực lực của chấn thiên huyết bức, lại có thể mạnh đến loại trình độ này. Nếu đoán cốt cảnh cao thủ bị cái sóng âm này bắn trúng, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Trác Phàm lại dựa vào tốc độ nhanh nhẹn, tại bên trong từng đạo âm ba xuyên tới xuyên lui, một chiếc lá cũng không dính vào người, ngay lập tức liền muốn vọt qua phạm vi công kích của 10 con huyết bức kia. Hỏng bét, cái tên Trác Phàm này cực kỳ giảo hoạt, vậy mà nhìn ra được 10 con huyết bức phối hợp lẫn nhau không nhịp nhàng, lợi dụng khe hở ở giữa muốn xông ra ngoài. Ngũ trưởng lão, chúng ta cùng tiến lên ngăn lại hắn. Hoàng Phủ Thanh Vân không khỏi quýnh lên, kêu to thành tiếng, nhưng độc thủ Dược Vương lại khoát khoát tay, thản nhiên nói, nhị công tử đừng vội, các ngươi nếu xông đi lên, cùng những con huyết bức kia xung đột, ngược lại càng loạn. Đợi lão phu xuất thủ, hắn chạy không thoát. Nói rồi, độc thủ Dược Vương liền nhẹ nhàng mở hồ lô ra, ấn quyết trong tay vừa bấm. Chỉ một thoáng, trong hồ lô âm thanh chít chít không ngừng vang lên, ngay sau đó từng con giống hệt chấn thiên huyết bức trong không trung liên tục bay lên không trung, ngay lúc Trác Phàm chuẩn bị đột phá lỗ hổng lại vây lên một đạo tường thành. Ông, một đạo chấn động mạnh gấp mấy chục lần chấn động trước đó phát ra, Trác Phàm chuẩn bị xông ra khỏi đó, lại oanh một tiếng, đầu một trận nổ vang, tiếp đó tựa như một tảng đá lớn ngã rơi xuống mặt đất, lại đập ra một cái hố rộng. Chương 303, tuyệt cảnh 2, chờ lúc hắn khó khăn bò ra khỏi miệng hố, nhìn lên trên, trong mắt liền co rụt lại, nhịn không được hít sâu một hơi. Giờ này khắc này, ánh mắt hắn đi tới giữa không trung, cư nhiên tràn ngập chấn thiên huyết bức kia. Đại khái có thể tính được, tối thiểu có hơn 100 con. Phải biết, 10 con chấn thiên huyết bức liên thủ, đã có thể giết chết một đầu tứ cấp linh thú. Hơn 100 con chấn thiên huyết bức, đừng nói là tứ cấp, coi như ngũ cấp linh thú gặp được, cũng muốn tránh đi chỗ khác a. Tất cả mọi người, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, kể cả đám Hoàng Phủ Thanh Vân bọn họ, cũng kinh ngạc nhìn hết thảy, trong lòng hoảng sợ. Đội hình như thế, đừng nói là Trác Phàm cái tên quái vật này, coi như thần chiếu cường giả đến, cũng phải cục đuôi chạy trốn. Trời ạ, lão gia hỏa này từ nơi nào tìm đến nhiều chấn thiên huyết bức như vậy, cái đồ chơi này thế nhưng là 10 phần hy hữu a. Long Cửu không khỏi chắc lưỡi một cái, trong lòng hiện lên một trận mù mịt, lần này, coi như là tiểu tử này, cũng không có cách nào để thoát ra rồi. Ngươi nói cái gì? Tiếu Đan Đan quính lên, nhìn về phía Long Cửu nói, ngươi nói phu quân ta hắn không có khả năng chạy thoát. Ngưng trọng gật đầu, Long Cửu ai thán một tiếng, chỉ về phía trước. Quả nhiên, ngay sau Trác Phàm rơi xuống một khắc, độc thủ dược phương tay đã bấm ấn quyết, khiến cho hơn trăm con chấn thiên huyết bức quây thành một vòng, đem hắn vây ở bên trong, không có chút khe hở nào. Chỉ cần hắn muốn bay trên trời, mấy trăm con huyết bức cùng nhau công kích, lập tức liền đem hắn nổ cho rơi xuống. Lúc này, cái thiên địa rộng lớn này tựa hồ lại bị ngăn cách. Chỉ là lần này, là do những con chấn thiên huyết bức cùng nhau tạo thành lồng giam, phạm vi hoạt động so với Hoa Vũ Đường kia lại là càng nhỏ hơn. Đáng chết, Trác Phàm mi đầu hung hăng nhăn lại, cắn răng một cái, bỗng nhiên lần nữa hướng lên bầu trời phóng đi. Ông, giống như là một cái thiên trụ từ trên trời giáng xuống, Trác Phàm gót chân còn chưa kịp nâng lên, đã là oanh một tiếng bị áp trên mặt đất, hai đầu gối nhịn không được quỳ xuống, trong miệng bất giác phun ra một ngụm máu tươi, mà mặt đất sớm đã trong chốc lát hóa thành đá vụn. Ha ha ha, hơn trăm con huyết bức uy lực vậy mà cường đại đến vậy, lấy tiểu tử này thân thể, thế mà cũng sẽ trong phút chốc liền thụ thương, tên tiểu tử này chết chắc. Hoàng Phủ Thanh Vân cười lớn một tiếng, nhìn về phía độc thủ Dược Vương, một bộ dạng như đang lau mắt mà nhìn, Nghiêm lão, nghĩ không ra ngươi còn giấu bảo bối như thế, hôm nay thật là làm cho bổn công tử mở rộng tầm mắt a. Nhị công tử chớ có giễu cợt, hơn trăm con chấn thiên huyết bức này chính là Dược Vương Điện trải qua ngàn năm thu thập mới có được. Chỉ là lão phu đối Dược Vương Điện có một chút công lao, mới được điện chủ ban tặng phòng thân. Độc thủ Dược Vương hơi hơi cúi người, cười nhẹ lắc đầu, tiếp lấy nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt có một chút không đành lòng, thở dài nói, nhị công tử, cái tên Trác Phàm này tốt xấu gì cũng chính là đệ nhất luyện đan đại sư, cho dù tội chết khó tránh khỏi, cũng lưu lại toàn thây cho hắn đi. Hừ, vốn là bổn công tử muốn đem hắn lột ra róc xương, nhưng Nghiêm lão đã cầu tình, vậy thì do ngươi quyết. Hoàng Phủ Thanh Vân phất phất tay, trong lòng cực kỳ vui mừng. Khẽ gật đầu, độc thủ Dược Vương ấn quyết trong tay vừa bấm, hơn trăm con chấn thiên huyết bức cùng nhau há miệng. Chỉ một thoáng, trên trăm đạo sóng âm chấn động đột nhiên hướng về Trác Phàm mà phóng đi. A, gầm lên giận dữ, Trác Phàm cảm giác toàn bộ não của mình đều sắp bị nổ tung, đến cả nhận thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Hắn hiểu được, đây là do nguyên thần của hắn đang bị tàn phá gây nên. Nếu không phải hắn đã từng luyện qua thần hồn, nguyên thần so với thiên huyền cảnh cao thủ còn mạnh hơn không ít, chỉ sợ là chỉ trong tích tắc công phu, hắn sẽ vì nguyên thần tán loạn mà chết. Đáng chết, rõ ràng còn có thủ đoạn cuối cùng chưa dùng đến, bây giờ lại không có cơ hội. Nếu sớm biết như thế, sớm nên dùng, lũ khốn kiếp này, các ngươi đừng để lão tử chịu nổi. Lão tử nếu còn chưa có chết, sẽ giết sạch các ngươi cái đám hỗn đản này. Trác Phàm dưới sóng âm chấn động, tuy đầu đau muốn nứt, nhưng vẫn y nguyên cắn chặt hàm răng, liều mạng kiên trì. Thế nhưng nhìn trên đầu của hắn gân xanh lộ ra, trong ánh mắt phủ đầy tia máu, mọi người liền có thể nhìn ra, hắn thống khổ đến mức nào. Hừ, tiểu tử này thật con mẹ nó là cái quái vật. Người bình thường sớm nên thoáng cái thì chết đi, hắn thế mà còn có thể chịu đến bây giờ. Ngũ trưởng lão không khỏi ngạc nhiên, Hoàng Phủ Thanh Vân lại là cười to lên, trong mắt lóe lên khoái ý, hắn là quái vật thì sao? Chỉ bất quá so với bình thường người càng thêm nhiều thống khổ mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ nguyên thần tán loạn mà chết. Bất quá như này cũng tốt, để tất cả mọi người nhìn xem, hạ tràng của kẻ đắc tội đế vương môn chúng ta. A, à, tiếng gào thét của Trác Phàm không ngừng vang lên, giống như một đầu dã thú đang bị roi ra quất. Đá vụn hắn nắm trong tay, đã sớm bị tan thành phấn mạt. Độc thủ Dược Vương không có khoái cảm báo thù, chỉ có vô tận tiếc nuối. Bình sinh đối thủ mà hắn tôn trọng nhất, lại thê thảm như thế mà chết đi, thật sự là khiến cho người tiếc hận. Còn lại những tên luyện đan đại sư kia thấy cảnh này, cũng là liên tục ai thán, trong lòng không đành lòng. Thế nhưng cũng không có cách nào, ai bảo hắn đắc tội bảy thế ra đây. Tiếu Đan Đan sớm đã lệ rơi đầy mặt, vội vã nhìn về phía Sở Khuynh Thành, ý tứ bên trong rất rõ ràng. Sở Khuynh Thành cắn chặt môi, không khỏi tiến về phía trước một bước, lập tức liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Long Cửu kéo lại. Dưới hơn trăm con chấn thiên huyết bức công kích, coi như chúng ta xuất thủ, cũng cứu không được hắn. Ngược lại sẽ bồi thêm tính mạng của chúng ta một cách vô ích, tính toán, không có ý nghĩa. Long Cửu bất giác thở dài, nhìn về phía Trác Phàm bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại, trong lòng đã là đang suy nghĩ, vứt bỏ Lạc Gia. Lúc trước cùng Trác Phàm đồng minh, chính là Trác Phàm nếu không thuộc về Lạc Gia, Tiềm Long Các cũng sẽ không cùng Lạc Gia kết minh. Hiện tại Trác Phàm lập tức muốn chết, một tờ minh ước kia cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ai, huynh đệ, đừng trách ca ca tâm ngoan, cửu ca sẽ chiếu cố thật tốt gia tộc của ngươi, nhưng không thể lại thực hiện minh ước, đây đều là vì lợi ích của gia tộc a. Long Cửu trong lòng ai thán, đám người Sở Khuynh Thành thì sớm đã không cam lòng mà cúi thấp đầu. Trác Phàm đã thân lâm tuyệt cảnh, hết cách xoay chuyển. Chương 304, lão tử muốn giết người, 1. Hô, đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết của Trác Phàm ngừng lại. Trong lòng mọi người giật mình, thân thể ngăn không được mà run lên, riêng Sở Khuynh Thành, nghĩ là Trác Phàm đã mất mạng, hai hàng lệ nóng hổi không khỏi chảy xuống. Thế mà, khi mọi người quay đầu nhìn qua, lại thình lình phát hiện, khí tức của Trác Phàm vẫn còn, mà ở trung tâm trán của hắn, phát ra một đám kỳ dị thanh viêm. Dưới sự bao phủ của thanh viêm đó, Trác Phàm biểu lộ dần dần bình tĩnh trở lại, tuy nhiên vẫn y nguyên bị cái sóng âm kia ép tới không thể đứng thẳng dậy, nhưng đã không còn đau đầu như muốn nứt ra nữa. Cái đó là, Tạ Thiên Dương giật mình, không khỏi kêu thành tiếng, ta nhớ rồi, lúc chiến đấu cùng U Quỷ Thất, cái thanh viêm kia cũng xuất hiện qua, nó có thể bảo hộ nguyên thần của hắn. Không sai, Trác Phàm trong lúc nguyên thần không ngừng bị tàn phá, trong đầu loạn thành tê dần, vậy mà quên mất bộ dáng khi cái thanh viêm này mới xuất hiện lần đầu, cũng là đang bảo vệ lấy nguyên thần của hắn a. Mà lần này, tại lúc nguyên thần hắn sắp bị phá hủy, cái thanh viêm này cư nhiên lại tự động xuất hiện lần nữa. Thanh viêm xuất hiện, khiến Trác Phàm ngăn không được một trận nhẹ nhõm, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cảm thụ lấy hỏa diễm ấm áp tại bên trong nguyên thần thanh viêm chảy xuôi, chữa trị cái nguyên thần bị mài mòn kia. Trác Phàm vậy mà cảm thấy, lực lượng nguyên thần của hắn cư nhiên đang từng bước tăng trưởng, giống như đã gần như đột phá thần chiếu cảnh trình độ. Chậm rãi đóng lại hai mắt, Trác Phàm duy trì tư thế quỳ xuống đất, không tiếp tục để ý ngoại giới, chỉ là yên tĩnh cảm thụ cái tia ấm áp kia. Có lẽ đây là cơ hội tốt để nguyên thần của hắn đột phá thần chiếu cảnh, tuyệt không thể bỏ qua. Mà Hoàng Phủ Thanh Vân lúc trước còn đang đắc ý cười to, thấy tình cảnh này, lại không khỏi sửng sốt, có chút mê mang nhìn về phía độc thủ Dược Vương nói, Nghiêm lão, đây là có chuyện gì, tiểu tử kia giống như không chết đi. Ách, hẳn là không chết, độc thủ Dược Vương cũng là một mặt mơ hồ, lẩm bẩm nói. Cái này là làm sao làm được, hắn tại sao không kêu gào nữa, ngược lại còn giống như rất hưởng thụ. Lông mày nhíu lại, Hoàng Phủ Thanh Vân sắc mặt kỳ quái nói. Độc thủ Dược Vương bất đắc dĩ trợn mắt một cái, lắc đầu. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nghiêm lão, ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng Phủ Thanh Vân nghi ngờ nhìn về phía hắn, ngươi sẽ không phải là thấy hắn là luyện đan kỳ tài, cố ý nhẹ tay đi. Không khỏi giận dữ, độc thủ Dược Vương hung hăng nguyết hắn một cái, nhị công tử, mời ngươi nói cho cẩn thận. Dược Vương điện ta một mực phụ tá các ngươi đế vương môn, chưa từng có hài lòng. Liền xem như cái bồ đề tu căn kia, không phải cũng là cho đế vương môn các ngươi lấy đi à? Hừ, vậy nói không chừng, các ngươi Dược Vương điện cần loại thiên tài địa bảo này nhất, ai biết đến lúc đó bồ đề tu căn tới tay, các ngươi có thể giao ra hay khô ninh. Hoàng Phủ Thanh Vân cười lạnh, khinh thường bĩu môi, độc thủ Dược Vương giận dữ, tức đến nói không ra lời, trong lòng đã lạnh đi một nửa. Đồng thời nhớ tới lời Trác Phàm nói lúc trước, mặc dù là kế, nhưng câu câu là thật. Cái tên Hoàng Phủ Thanh Vân này quả nhiên không có dung người chi lược, phi đế vương chi tài. Lúc này, U Minh Cốc Ngũ trưởng lão đi đến trước mặt Hoàng Phủ Thanh Vân, nhìn Trác Phàm bị chấn thiên huyết bức vây quanh, một mặt ngưng trọng nói, nhị công tử, ta nghĩ tiểu tử này nhất định là nghĩ biện pháp để ngăn cản huyết bức song âm. Nếu còn tiếp tục như thế, ta sợ thời gian dài sinh biến. Vậy ngươi muốn thế nào? Hoàng Phủ Thanh Vân mi đầu lắc một cái, cũng có suy nghĩ như vậy. Trầm ngâm một trận. Ngũ trưởng lão khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, theo ta nghĩ, chúng ta đích thân giải quyết tiểu tử này. Dù sao có những con chấn thiên huyết bức này vây quanh, quỷ dị thân pháp kia của hắn thi triển có hạn, chúng ta hoàn toàn có thể cùng hắn tiến hành cận chiến. Hơn nữa, nhị công tử không phải là muốn tự tay làm thịt hắn để giải mối hận trong lòng à, hắc hắc hắc. Tốt, liền theo lời ngũ trưởng lão nói mà làm, ánh mắt không khỏi sáng lên, Hoàng Phủ Thanh Vân gật đầu đáp ứng, đồng thời nhìn về phía độc thủ Dược Vương dường như đưa ra thỉnh cầu. Nhưng là ngữ khí đưa ra mệnh lệnh vậy làm phiền Nghiêm lão dừng lại huyết bức sóng âm, để cho chúng ta đi vào. Nhưng là nhất phải chú ý, đừng có lại để tiểu tử kia đào tẩu. Trong lòng rên lên một tiếng, độc thủ Dược Vương tuy có nộ khí, nhưng lại không thể không làm theo, ai bảo đế vương môn cùng Dược Vương điện có khế ước, hắn nhất định phải phụ trợ người của đế vương môn. Sau đó ấn quyết trong tay lại biến, hơn trăm con chấn thiên huyết bức đồng thời dừng lại sóng âm, nhưng Trác Phàm vẫn như cũng nhắm chặt hai mắt, yên tĩnh quỳ rạp xuống đất. Dường như đã hao hết khí lực, cũng đứng lên không nổi nữa. Nhưng thanh viêm trên trán hắn vẫn như cũ đang sáng rực thiêu đốt. Hắn làm sao? Sở Khuynh Thành quính lên, kêu lên sợ hãi. Theo lý sau khi sóng âm dừng lại, Trác Phàm cần phải nghĩ phương pháp đào tẩu, thế nhưng hắn vẫn y nguyên không động chút nào, hiển nhiên là xảy ra vấn đề. Hoặc là đã ngất đi, hoặc là kiệt lực hư thoát căn bản không động đậy. Mà hai loại tình huống, vào giờ phút này đều là vô cùng nguy hiểm. Sở Khuynh Thành không khỏi nhìn về phía Long Cửu, trong mắt tản mát ra khẩn cầu cửu thúc. Chỉ có một con mắt không khỏi run run, Long Cửu trên mặt một mảnh vẻ nghiêm túc, đợi thêm một chút. Không sai, nếu tiểu tử này vẫn là đang dùng cái mưu kế gì mà nói, chúng ta tùy tiện xuất thủ, chẳng những cứu không được hắn, còn dễ dàng xáo trộn kế hoạch của hắn. Tạ Thiên Dương hít sâu một hơi, thản nhiên nói, nghe được lời này, mọi người cùng nhau gật gật đầu. Trác Phàm một chuỗi dài con đường cùng Hoàng Phủ Thanh Vân bọn họ giao thủ, bọn họ cũng tính toán rõ ràng. Chủ yếu cũng là ra tay bất ngờ, công không phòng bị. Luôn luôn nhân lúc người vô ý nhất thì liền rơi vào trong bẫy của hắn, thật sự là một nam nhân không thể nhìn thấy được a. Hoàng Phủ Thanh Vân bọn họ, đồng dạng cũng nghĩ như vậy. Mặc dù bây giờ Trác Phàm nhắm hai mắt, đứng im bất động, nhưng ai biết được hắn còn có cái quỷ kế gì không? Hay lại như lúc trước, đột nhiên xông lại, suýt chút nữa thì lấy mạng hắn. Lúc này Hoàng Phủ Thanh Vân nhớ tới sự tình vừa nãy, vẫn là ngăn không được mồ hôi lạnh ứa ra, bước đi tiến về chỗ Trác Phàm càng thêm chú ý cẩn thận. Nhưng trận chiến vừa nãy, những luyện đan đại sư cùng các đại thế gia đại biểu kia bởi vì sớm tránh đi ra lánh nạn, cũng không nhìn thấy. Lúc này thấy hai tên thiên huyền cao thủ, hơn nữa còn là nhân vật có quyền thế trong bảy thế gia, ra tay với một tên đoán cốt cảnh tu giả, người kia còn không có chút nào phòng bị nhắm hai mắt, bọn họ thế mà đều run như cầy sấy. Chương 305, lão tử muốn giết người, 2. Khiến cho bọn hắn nhìn đến hoàn toàn ngây ngốc, đại ca, các ngươi đây là ý tứ gì? Hình như các ngươi mới là cường giả a, các ngươi là muốn đuổi giết hắn, làm sao hắn đang hôn mê còn không dám đến gần đây? Lòng can đảm này của các ngươi, cũng quá hạ thấp thân phận của bảy thế gia đi. Nếu Hoàng Phủ Thanh Vân có thể nghe đến tiếng lòng của mọi người tại đây, nhất định sẽ 10 phần không cam lòng mà đáp cho bọn hắn năm chữ các ngươi biết cái gì. Thật sâu hít một hơi, Hoàng Phủ Thanh Vân càng tiếp cận Trác Phàm, liền càng khẩn trương, trên đầu cũng hơi hơi chảy ra từng tia mồ hôi. Nếu cùng Trác Phàm chính diện giao phong, hắn cũng không có sợ hãi như thế. Ngược lại là bộ dáng quỷ dị lúc này của Trác Phàm, khiến trong lòng của hắn thấp thỏm lo âu. Quan trọng, chính là sợ lại bị Trác Phàm ám toán. Thế nhưng đi đến trước người Trác Phàm, thấy hắn không có phản ứng gì, Hoàng Phủ Thanh Vân cùng ngũ trưởng lão liếc nhau, nhất quyền thăm dò đánh ra. Ông, một quyền lóe kim quang, đánh thẳng vào mặt Trác Phàm, trong nháy mắt đánh hắn bay ra ngoài. Nghe oanh một tiếng thật lớn, trong nháy mắt lại sinh ra một phế tích. Hoàng Phủ Thanh Vân sững sờ, dễ dàng như vậy, Trác Phàm đến phản ứng đều không phản ứng, không khỏi đại hỉ. Tiểu tử này, quả nhiên đã bị cái sóng âm kia chấn cho đến mất đi ý thức. Coi như không chết, cũng không có sức phản kháng. Ha ha ha, ngũ trưởng lão, chúng ta lúc đã nói, bổn công tử bắt lấy hắn đầu, người cũng đừng tranh đoạt cùng ta. Hoàng Phủ Thanh Vân cười lớn một tiếng, hùng phong lại hiện ra. Ngũ trưởng lão khẽ gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, đó là tự nhiên, nhị công tử mời. Sau đó hai người trong nháy mắt ưỡn ngực ngẩng đầu, không còn cẩn thận như lúc trước, sải bước hướng đến chỗ cái phế tích kia. Điều này làm cho mọi người tại đây nhìn đến không còn gì để nói, lúc trước bị dọa đến nơm nấp lo sợ, hiện tại biết người ta mất đi ý thức, cũng là cái thất gỗ thượng nhục, ngược lại lộ ra hào tình vạn trượng. Cái này đều người như thế nào a? Mọi người nhìn về phía hai người, một trận khinh bỉ. Nếu không phải bọn họ là người cầm quyền trong bảy thế gia, đoán chừng mọi người sớm đã lộ hẳn thần sắc khinh thường ra ngoài. Bất quá hai người dường như còn không có ý thức được, vẫn như cố cười lớn đi thẳng về phía trước, chuẩn bị gặt hái thành quả thắng lợi. Sở Khuynh Thành nhìn khẩn trương, lúc này nếu như còn không ra tay, đến lúc đó thì không kịp nữa. Long Cửu ngửa đầu nhìn về không trung mấy trăm con huyết bức đang bay lượn chờ lệnh, chỉ có một con mắt khoảng chừng đi loanh quanh, sau cùng hung hăng cắn răng nói, Kiếm Tùy Phong, Thanh Hoa, Mẫu Đơn, các ngươi theo lão phu đối phó hơn trăm con huyết bức kia, có thể giết bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Khuynh Thành, ngươi đi cứu tiểu tử kia, hy vọng xem ở trên phương diện tình cảm với ngươi, cái Hoàng Phủ Thanh Vân kia còn có thể thủ hạ lưu tình. Sở Khuynh Thành khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Thế nhưng, còn không đợi bọn hắn xuất thủ, một tiếng ầm vang lên, Trác Phàm đã lần nữa từ trong cái phế tích kia nhảy ra. Trên đầu thanh viêm đã biến mất, nhưng trong hai con ngươi, một đạo thanh quang lóe lên liền biến mất, giống như có hỏa diễm đang nhảy nhót. Vừa rồi tên nào đánh lão tử một quyền, đứng ra, lão tử cam đoan đánh không chết, tùy ý bẻ bẻ cổ, Trác Phàm nhìn về phía hai người trước mặt, khóe miệng lộ ra tà dị tiếu dung. Quá sợ hãi, Hoàng Phủ Thanh Vân cùng ngũ trưởng lão liếc nhau, không thể tin nói, dưới sự công kích âm ba của hơn trăm con huyết bức kia, người thế mà không có việc gì. Ha ha ha, hơn trăm con huyết bức kêu gào, xác thực rất đáng ghét, bất quá cũng không phải một chút chỗ tốt không có. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, khóe miệng lộ ra một cái thần bí đường cong. Nghe được lời này, đám người vây xem sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Cái này hơn trăm con chấn thiên huyết bước đồng loạt phát ra sóng âm, coi như là cấp 5 linh thú đều khó mà chống cự được, thần chiếu cường giả cũng muốn tránh lui, tiểu tử này thế mà còn có thể bình yên vô sự. Quái vật Trác Phàm, quả nhiên danh bất hư truyền, thật là quái vật a. Mọi người chung quanh cảm thán một trận, độc thủ Dược Vương cũng kinh ngạc nhìn, trong lòng lấy làm kỳ lạ. Bọn người Long Cửu thì thở dài một hơi, cuối cùng yên lòng. Tiểu tử này thật là khiến người ta lo lắng, nhưng mỗi lần đều lại có thể gặp dữ hóa lành, thật là kỳ nhân a. Long Cửu một mặt cảm thán lắc đầu, thế nhưng Sở Khuynh Thành y nguyên cau mày, nhìn về phía không trung những cái xúc sinh kia, ngưng trọng nói, thế nhưng, nguy cơ cũng không có giải trừ. Không, đã hoàn toàn giải trừ. Đột nhiên, Tạ Thiên Dương cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi nhìn, tiểu tử kia hiện tại ánh mắt đã thay đổi. Loại ánh mắt này, ta chỉ thấy hắn để lộ ra qua một lần, cũng chính là lần giết u quỷ thất kia. Loại lạnh lùng cùng tự tin kia, ta đến chết cũng sẽ không quên. Nghe được lời này, mọi người lại cùng nhau nhìn qua. Quả nhiên, giống như Tạ Thiên Dương nói, Trác Phàm khí chất toàn thân cao thấp dường như hoàn toàn cải biến, ngưng mà không phát, giống như một thanh tuyệt thế hảo kiếm, giấu trong vỏ, một khi ra khỏi vỏ, liền long trời lở đất. Mà sâu trong mắt Trác Phàm là vô tận lạnh lùng cùng sát ý. Chỉ là nhìn một chút, cho dù là Long Cửu những huyền cao thủ này, cũng ngăn không được lạnh run. Tạ Thiên Dương bật cười một tiếng, vươn vai, tiểu tử này, muốn đánh người. Bên cạnh phế tích, Hoàng Phủ Thanh Vân cùng ngũ trưởng lão một lần nữa lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhưng nhìn lại những con huyết bức kia, dường như lại được tăng thêm tự tin, cười to lên, ha ha ha. Trác Phàm, người bây giờ đã mất đường để trốn, ngoan ngoãn chịu chết đi. Trốn, lông mày nhíu lại, Trác Phàm đồng dạng liếc nhìn những con xúc sinh trong không trung kia một cái, không khỏi cười khẽ một tiếng, đúng vậy a, đã không đường có thể trốn. Bất quá các ngươi đã không muốn để cho ta đào tẩu, vậy lão tử liền thuận theo ý các ngươi, ở lại đây đi. Ở lại, giết người, trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Trác Phàm cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ này, đồng thời một cỗ sát ý ngút trời đột nhiên từ phía trước hai người đào qua. Chỉ một thoáng, hai người chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, trong nội tâm sinh ra một tia sợ hãi không có nguyên do. Trong mắt co rụt lại, hai người cùng nhau kinh hãi, cái này sao có thể? Chương 306, thần thức lĩnh vực 1. Nguyên thần áp chế, không sai, nguyên thần của cường giả có thể trực tiếp lấy lực lượng nguyên thần, áp chế nguyên thần của người yếu, cho nên người yếu căn bản không có chút lực phản kháng nào. Tuy Trác Phàm vừa nãy cũng không có khả năng hoàn toàn áp chế bọn hắn, nhưng lại làm cho bọn hắn trong lòng sinh ra tia sợ hãi. Cái này không khỏi làm bọn hắn quá sợ hãi đi. Hai người bọn họ tuy đều là luyện thể cường giả, nhưng sau khi đột phá thần chiếu cảnh, cũng đang tu luyện lấy nguyên thần. Riêng Hoàng Phủ Thanh Vân, gia truyền Hoàng Cực Bá Thể Quyết, chẳng những lấy long khí luyện thể, còn lấy long hồn luyện thần. Cho nên lực lượng nguyên thần của hai người bọn họ đều là cực kỳ cường hãn, cho dù là bên trong thiên huyền cảnh giới cao thủ, cũng là người nổi bật. Nhưng bây giờ, lực lượng nguyên thần của Trác Phàm vậy mà siêu việt hai người bọn hắn, còn mang đến uy áp khiến cho bọn hắn hoảng sợ. Như vậy chỉ có thể có một loại giải thích, cường độ nguyên thần của tiểu tử này, cư nhiên có thể mạnh hơn thần chiếu cảnh tu giả. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người càng hoảng hốt, bất khả tư nghị chăm chú nhìn về phía khuôn mặt quỷ dị kia của Trác Phàm. Luận tu vi, hắn vẫn chỉ là một tên đoán cốt cảnh, lại trực tiếp nhảy qua thiên huyền cảnh, nguyên thần trực tiếp đột phá thần chiếu cảnh. Loại sự tình khó có thể tưởng tượng được này, có khả năng phát sinh sao? Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn hắn, Trác Phàm khóe miệng hơi hơi nhếch một chút, cười khẽ một tiếng, cái này còn muốn cảm tạ các ngươi, nếu không phải bị âm ba của chấn thiên huyết bức tàn phá, lão tử còn tìm không thấy được đường tắt để đột phá tốt như vậy. Nói rồi, Trác Phàm trong mắt ngọn lửa màu xanh lần nữa lóe lên liền biến mất, tâm tình hai người Hoàng Phủ Thanh Vân theo ngọn lửa kia xuất hiện, trong lòng bỗng nhiên gấp một chút, một cỗ sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn cư nhiên lần nữa lại nổi lên. Quả nhiên là như vậy, hai người không khỏi hoảng sợ, kinh biến, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, Trác Phàm xác thực đã đột phá thần chiếu cảnh nguyên thần cảnh giới, lúc này nguyên thần cường độ mạnh đến đáng sợ. Tuy còn không đạt được đến cảnh giới dùng ý niệm giết người, nhưng cũng nhanh thôi. Mà vừa rồi hắn một mực quỳ xuống đất bất động, chính là để đột phá. Tên quái vật này, tuyệt đối không thể lưu. Trong lòng không khỏi hét lớn một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Vân liếc nhìn ngũ trưởng lão một chút, bên trong mắt hiện lên vẻ kiên định càng sâu. Ngũ trưởng lão cũng hoàn toàn minh bạch ý tứ của hắn, ngưng trọng gật gật đầu. Nếu không thừa dịp hiện tại giết hắn, về sau hắn nắm giữ được thần thông dùng ý niệm giết người, liền càng thêm khó có thể đối phó. Đụng, Không hề có điểm báo trước, Hoàng Phủ Thanh Vân mạnh mẽ đạp đất, tựa như như đạn pháo phóng về hướng Trác Phàm, toàn thân kim quang đại thịnh, trong nháy mắt lao đến gần trước người hắn, một quyền đánh ra. Cùng lúc đó, U Minh Cốc Ngũ trưởng lão cũng bỗng nhiên nhảy lên, vung lên búa lớn hướng đầu hắn đập tới. Chỉ một thoáng, Trác Phàm đỉnh đầu đột nhiên bị một cái bóng mờ to lớn che khuất, khí thế giống như Thái Sơn áp đỉnh thẳng tắp đè xuống. Mà phía trước hắn thì là một quyền khí thế dồi dào của Hoàng Phủ Thanh Vân, dường như nắm giữ uy năng rời non lấp bể. Bất quá, mặt đối với công kích vừa nhanh vừa mạnh của hai người, Trác Phàm trên mặt lại lộ vẻ bình tĩnh dị thường. Song đồng bên trong, hai đạo thanh mang lóe lên, hơi nghiêng đầu, liền tránh thoát một quyền mãnh liệt kia. Một vệt kim quang xẹt qua bên tai hắn, quyền kình mạnh mẽ đem mấy chục căn phòng phía sau hắn đều oanh sập, nhưng cũng chỉ là làm cho lọn tóc của hắn bay nhẹ lên, mà ngay cả một sợi tóc đều không chịu chút thương tổn nào. Ngay sau đó búa lớn nện xuống, Trác Phàm đạp chân xuống, vẫn chưa dùng đến bất kỳ vũ kỹ nào, cư nhiên đã nhảy ra khỏi phạm vi bóng mờ bao phủ. Nhưng nghe oanh một tiếng thật lớn, trên mặt đất lưu lại một cái hố đường kính hơn 20 mét, nhưng Trác Phàm lại chỉ đứng ngay tại bên cạnh cái hố đó, mặt biểu lộ thần sắc nhẹ nhàng, tựa hồ vừa rồi hết thảy sự việc đều là như ăn cơm uống nước, không có ý nghĩa. Hoàng Phủ Thanh Vân hai người liếc nhìn nhau, trong lòng càng kinh hãi, sau đó lần nữa xông lên phía trước, quyền như gió táp, búa như mưa rông, quyền ảnh cùng búa ảnh dày đặc, đem Trác Phàm phủ kín ở bên trong, không một kẽ hở. Thế nhưng là Trác Phàm lại vẫn như cú phiêu diêu tự tại tránh né trái phải, cũng không cần dùng đến mê tung huyễn ảnh bộ, tựa hồ chỉ là tùy ý di chuyển cái gót chân, liền tránh thoát tất cả công kích kia. Sau hơn 100 chiêu, Trác Phàm ngay tại bên trong vòng tròn một thước rưỡi di chuyển, chưa bao giờ đi ra cái vòng này, nhưng Hoàng Phủ Thanh Vân hai người công kích thì đến ngay cả một cái góc áo của người ta cũng không chạm vào được. Thấy tình cảnh này, mọi người đang vây xem cùng nhau kêu lên sợ hãi. Trang diện quỷ dị như vậy, bọn họ từ nhoe tới giờ cũng chưa thấy qua. Hai đại thiên huyền cao thủ vây công một tên đoán cốt cảnh tu giả, hơn 100 chiêu đều không thể sờ đến một cọng lông tóc của người ta, cái này thật sự là quá quỷ dị. Không thể nào có như thế chuyện vô lý như vậy được. Bọn họ nhìn không hiểu, nhưng đám Long Cửu thì sớm đã rõ ràng. Nhưng là bởi vì bọn hắn trong lòng đã rõ ràng, cho nên trong lòng càng là hoảng sợ, cả kinh miệng mở lớn, thật lâu cũng không đóng lại được. Bọn họ đã hoàn toàn rõ ràng, đây chính là việc mà chỉ có thần chiếu cảnh cường giả mới có thể làm được, thần thức lĩnh vực. Chỉ cần trong phạm vi thần thức lĩnh vực bao trùm, mọi cử động của đối phương đều hiện lên một cách rõ ràng. Cho dù là động một cái cổ tay, hắn liền sớm đã biết được quỹ tích xuất thủ của ngươi. Cho nên trong hơn 100 chiêu này, Trác Phàm mới có thể nhẹ nhàng né tránh được. Chỉ bởi vì bất cứ chiêu thức nào của đối phương, trong lòng của hắn đều đã nhất thanh nhị sở. Tiểu tử này, đã biến thái đến loại trình độ này a, đây chính là thần thông của thần chiếu cường giả a, hắn một tên đoán cốt cảnh. Long Cửu nhúc nhích miệng, cuối cùng nói không nên lời, chỉ có lòng tràn đầy đắng chát. Chư vị trưởng lão của Tiềm Long các bọn họ, không biết có bao nhiêu người khổ tu cả một đời, cũng chỉ vì khát vọng có thể đột phá thần chiếu cảnh, cảm thụ một chút sự cường đại của thần chiếu cường giả, Long Cửu hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chương 307, thần thức lĩnh vực 2. Thế nhưng không nghĩ tới, Trác Phàm cái nhân tài mới xuất hiện này, mau đầu tiểu tử, ngược lại nhanh chân đến trước, điều này không khỏi làm tâm lý của hắn không thoải mái. Tuy hắn nhận Trác Phàm là huynh đệ, nhưng vẫn như cũ tránh không sự ước ao ghen tị, người với người chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy chứ? Tạ Thiên Dương cũng là bất đắc dĩ thở dài, cười khẽ một tiếng, xem ra trải qua trận đấu này, cái tên tiểu tử biến thái này lại tiến hóa. Thật không biết ngày sau, hắn sẽ mạnh đến loại tình trạng nào, ta còn có khả năng đuổi kịp hắn hay không? À, xem ra không có cái khả năng này rồi. Tạ Thiên Dương cười khổ chép miệng, mất mát lắc lắc đầu. Mọi người thấy vậy, đều là thổn thức gật gật đầu. Trên chiến trường, Trác Phàm nhẹ nhàng nhảy lên liền thoát ly vòng chiến, trên mặt vẫn y nguyên sự bình tĩnh tự nhiên. Chỉ là thanh mang trong hai con ngươi lại lộ ra càng thêm thâm thúy. Hoàng Phủ Thanh Vân cùng Ngũ trưởng lão từng ngụm thở hổn hển, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Tình cảnh như vậy, bọn họ đại khái cũng đã nghĩ ra nguyên nhân, thế nhưng cũng không có biện pháp gì. Coi như Trác Phàm chỉ là đoán cốt cảnh tu giả, nhưng có thần chiếu cảnh cường giả thần thức lĩnh vực, vẫn y nguyên khiến bọn hắn có cảm giác miệng cắn con nhím, không thể nào ngoạm ăn được. Số tiểu tử, người nếu có gan thì đừng động, chúng ta đao thật thương thật đến một thanh. Không biết có phải não bị đánh đến hỏng không, có lẽ là tức hổn hển, U Minh Cốc Ngũ trưởng lão không khỏi chửi ầm lên với Trác Phàm. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại có chút hối hận. Người ta chỉ là tên đoán cốt cảnh, các ngươi hai tên thiên huyền cao thủ liên thủ đối phó người ta, đã không chiếm lý. Còn không cho phép người ta loạn động, đây không phải khi dễ người sao. Trực tiếp chói tay chói chân, để cho các người đánh là được rồi. Quả nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, mọi người chung quanh ào ào quăng tới ánh mắt khinh thường. Tuy việc bảy thế gia khi dễ người khác không hề ít, nhưng cũng không có vô sỉ như thế khi dễ qua ai a. Hừ hừ, hiện tại ta đã biết tại sao cái tên Trác đại sư này lại giết cái tên u quỷ thất kia rồi, nhất định là bị cái tên u quỷ thất vô sỉ kia bức bách. U Minh Cốc này, quả nhiên là nỗi hổ thẹn lớn nhất của thất gia a. Trong đám người vây xem, không ít người đều lộ ra thần sắc cười nhạo. Hoàng Phủ Thanh Vân hung hăng trừng lão gia hỏa kia một cái, người mất mặt cũng mặc kệ, còn lôi kéo bổn công tử mất mặt cùng ngươi. Thật không biết các ngươi U Minh Cốc sao lại để ngươi làm trưởng lão, loại vô sỉ ngôn luận này sao có thể tùy tiện nói ra được. Thế mà, Trác Phàm lại nhíu lông mày lại, cười nhẹ gật gật đầu, cư nhiên lại đáp ứng, cũng tốt, dù sao ta cũng không có ý định trốn, liền dứt khoát để cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lão tử liền đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, nói rồi, Trác Phàm dưới chân vừa dùng lực, cứ thế mà dẫm ra hai cái dấu chân sâu một phân, trên mặt lộ ra không bá khí ai bì nổi, giống như lúc trước luyện đan, lão tử ở chỗ này đồng dạng thả ra một câu. Nếu hai chân lão tử rời khỏi chỗ này, đầu ta hai tay dâng lên. Tê, nhịn không được hít sâu một hơi, mọi người chung quanh tất cả đều sợ hãi. Cái tên Trác đại sư này thật sự là hào khí vượt mây, nhưng cũng hào khí quá mức đi. Lúc trước luyện đan, ngài có kinh thiên luyện đan kỳ thuật, tự nhiên không sợ trời không sợ đất. Nhưng bây giờ, ngài chỉ là đoán cốt cảnh tu giả, tuy nhiên thân thể mạnh mẽ hơn so với người bình thường, nhưng cũng chỉ là đoán cốt cảnh a. Trước mặt ngài thế nhưng là hai tên vô sỉ thiên huyền cao thủ, bọn họ cũng sẽ không bởi vì ngài tu vi tương đối thấp mà thủ hạ lưu tình. Ngài hiện tại còn làm như thế, thật sự là tự chui đầu vào giỏ a. Hoàng Phủ Thanh Vân cùng ngũ trưởng lão hai người, đồng dạng giật mình, nhưng nhìn về hướng của Trác Phàm, kinh nghi bất định. Số tiểu tử, ngươi sẽ không lại có quỷ kế gì đi. Hoàng Phủ Thanh Vân một mặt cẩn thận mà nói. Phốc, lời vừa nói ra, mọi người lần nữa cùng nhau trợn trắng mắt, kém chút nữa một ngụm tâm huyết đều muốn phun ra ngoài. Người ta Trác đại sư đều đã đứng yên bất động để cho các ngươi đánh, còn kém nước buộc tay buộc chân thôi, hai người các ngươi thế mà còn hoài nghi người ta có âm mưu gì. Hừ, xem ra tên này dũng khí cùng tu vi còn thật mẹ hắn không có tí quan hệ gì. Người ta một tên đoán cốt cảnh, hào khí ngất trời, dũng khí như hổ. Các ngươi hai tên thiên huyền cảnh, lại sợ đầu sợ đuôi, nhát như chuột. Hôm nay ta thật đúng là được mở mang hiểu biết, cho dù là mọi người vây xem, cũng nhịn không được nữa, công khai lộ ra vẻ khinh thường, sẽ không cho bảy thế gia thể diện. Hoàng Phủ Thanh Vân sắc mặt đỏ lên, tựa hồ cũng cảm thấy cha hỏi vừa rồi có chút vội vàng, nhưng vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, dù sao tiểu tử này quá mức giảo hoạt. Không khỏi cười lớn gật gật đầu, Trác Phàm không che giấu chút nào, thản nhiên nói, mưu lược tự nhiên cũng có, nhưng không phải âm mưu, chỉ là chút tất yếu thủ đoạn. Vừa dứt lời, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một bình sứ nhỏ, cười ta nói, các ngươi không phải là đã quên chứ, ta thế nhưng là một luyện đan sư a. Nói rồi, liền đem nắp bình mở ra, trên tay nhẹ nhàng lắc một cái, một hạt đan hoàn thanh quang lưu chuyển tròn trịa liền rơi xuống trong lòng bàn tay. Ngũ phẩm linh đan, bạo nguyên đan, trong mắt nhịn không được co rụt lại, độc thủ dược vương kêu lên sợ hãi. Mà Hoàng Phủ Thanh Vân hai người nghe đến, sắc mặt cũng đại biến, cùng nhau hướng về sau rút lui đến hơn 30 trượng, kêu ra tiếng, hắn muốn tự bảo. Chỉ một thoáng, mọi người ào ào hoảng loạn lên, vội vã hướng ra phía ngoài tránh đi. Đều sợ cái đoán cốt cao thủ tự bạo này sẽ lan đến gần bọn họ. Long Cửu bọn người khẽ giật mình, lại không rõ ràng cho lắm. Ấn hiện tại tình thế, Trác Phàm vẫn chưa rơi vào tuyệt cảnh, làm sao lại dùng phương thức cực đoan như tự bạo như thế, cùng đối thủ đồng quy vô tận. Thế nhưng là cái viên bạo nguyên đan kia, xác thực là chỉ có tại lúc tự bạo, mới có thể dùng được a. Mọi người trong lòng không hiểu, chỉ có Trác Phàm trên mặt, vẫn như cũ không gợn sóng, còn mang theo nụ cười thần bí. Chương 308, đánh đâu thắng đó một. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, bình sứ Trác Phàm cầm trong tay, nhẹ nhàng mà run run, mỗi một lần rốc ra, liền có một cái thanh sắc đan hoàn rơi vào lòng bàn tay, mọi người tâm cũng theo đó mà hung ác nắm chặt một lần. Đến khi rốc ra năm lần, năm viên đan hoàn xuất hiện tại lòng bàn tay, Trác Phàm mới trầm ngâm một trận, đem bình sứ thu nhập vào giới chỉ, năm viên, hẳn là cực hạn. Năm viên, độc thủ dược vương mí mắt bất giác run run, nét ngưng trọng trên mặt càng sâu. Cái viên bạo nguyên đan này có thể trong nháy mắt đem nguyên lực trong cơ thể tăng mạnh hơn 10 lần, cho nên tại lúc thân thể không chịu nổi năng lượng trong thể nội tăng vọt mà bỗng nhiên nổ tung. Cỗ năng lượng kia trùng kích, so với bản thân tự bạo mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ Trác Phàm một hơi xuất ra 5 viên, nếu là như thế ăn vào, nguyên lực trong cơ thể tối thiểu trong nháy mắt tăng trưởng hơn gấp 50 lần, tự bạo uy lực đã không phải đoán cốt cảnh tu giả có thể so sánh được, hoàn toàn tương đương với một cái thiên huyền cao thủ tuyệt mệnh tự bảo. Một khi nổ tung, đừng nói là một mẫu ba phần đất này, đoán chừng toàn bộ Hoa Vũ Thành đều muốn bị san bằng thành bình địa, đến lúc đó rất nhiều người chung quanh đều muốn đi theo chôn cùng. Nghĩ tới đây, độc thủ Dược Vương không khỏi hoảng hốt trong lòng, hoảng sợ kêu to thành tiếng, mau ngăn cản hắn, nếu không tất cả chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là, đã quá muộn, Trác Phàm không chút do dự đem 5 viên thuốc ném tới trong miệng. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, sấm sét nổ vang. Trong ánh mắt kinh khủng của mọi người, Trác Phàm quanh thân không gió mà bay, không gian tựa hồ cũng bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ năng lượng nồng đậm đến giống như thực chất, ngăn không được từ trong cơ thể hắn dâng lên. Lôi vân rực sau lưng hắn, trong từng đạo chói mắt sấm sét, tựa hồ cũng đang không ngừng biến hóa, lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được, tăng trưởng gấp 3 lần so với lúc trước. Nương theo đủ loại này dị tượng, Trác Phàm chăm chú cắn răng, trán nổi gân xanh, song quyền hung hăng nắm cùng một chỗ, sắc mặt nhăn nhó, dường như hết sức thống khổ. Nhưng hắn lại như cũ không kêu một tiếng, liều mạng kiên trì. Ông, thân thể lắc một cái, Trác Phàm hai tay bỗng nhiên rung động một chút, tựa như bị thổi phồng lên, dần dần biến lớn. Trán của hắn, ngọn lửa màu xanh lần nữa thoáng hiện, đồng thời lấy khí thể cháy mạnh, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đầu. Lúc này trên đầu Trác Phàm thanh viêm cháy hừng hực, trên lưng hai cánh sấm sét lượn lờ, một đôi đồng tử băng lãnh phủ đầy tia máu, cái khuôn mặt kia bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, càng tràn ngập nồng đậm sát khí. Xa xa nhìn lại, giống như sát thần hàng thế, toàn thân khí thế cũng đang lấy tốc độ mọi người khó có thể tưởng tượng không ngừng tăng cường. Đoán cốt tam trọng, đoán cốt tứ trọng, đoán cốt ngũ trọng. Độc thủ Dược Vương bọn người sắc mặt hoảng sợ cảm thụ được cái khí thế bức người kia, trong lòng lo sợ. Bởi vì khí thế của Trác Phàm tăng trưởng càng mạnh, lúc tự bạo uy lực liền càng lớn. Nếu là ở nửa đường bởi vì không cách nào chống cự được sự đột nhiên mãnh liệt gia tăng nguyên lực này mà tự bạo ra, ngược lại uy lực sẽ nhỏ một chút. Thế nhưng là Trác Phàm lại một mực kiên trì, khí thế của hắn cũng đang không ngừng kéo lên. Hoàng Phủ Thanh Vân khẽ cắn môi, mặt hiện lên nét kinh hãi, nhưng trong lòng là một trận mắng to. Tiểu tử này thân thể đến tột cùng là cái dạng gì, làm sao có thể kiên trì đến loại trình độ này. Rốt cục, hô một tiếng, giống như một cỗ vòi rồng cuốn qua, khí thế Trác Phàm một mực tại tăng trưởng đã dừng lại, nhưng nổ tung trong tưởng tượng của mọi người cũng không có phát sinh. Thả mắt nhìn qua, chỉ thấy Trác Phàm thần sắc lần nữa bình tĩnh trở lại, thật dài thở một ngụm chọc khí. Cái đó là, trong mắt không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, độc thủ Dược Vương khiếp sợ khó hiểu kêu to thành tiếng, là thiên huyền cảnh. Nghe được lời này, mọi người lần nữa nhìn qua, cảm thụ lấy cái khí thế ẩn mà không phát hung mãnh kia, tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Ngay tại ngắn ngủi này mấy hơi thời gian, Trác Phàm khí thế vậy mà từ đoán cốt nhị trọng, một đường lên thẳng đến thiên huyền cảnh giới. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Hoàng Phủ Thanh Vân cùng ngũ trưởng lão liếc nhau, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được Trác Phàm cái kia 5 viên bạo nguyên đan tác dụng, lại không phải để tự bạo, mà chính là để đem nguyên lực tự thân đề cao đến thiên huyền cảnh giới. Thế nhưng là, đây thật là việc mà người có thể làm được sao? Người bình thường, bỗng nhiên nguyên lực đề cao gấp 10 lần, tất nhiên sẽ bởi vì thân thể không chịu nổi mà tự bạo. Nhưng tiểu tử này, cứ thế mà tiếp nhận tự thân nguyên lực gia tăng gấp 50 lần, lại còn có thể đứng vững. Thân thể tiểu tử này, đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào a? Quái vật, Hoàng Phủ Thanh Vân khẽ cắn môi, nhịn không được kêu ra tiếng. Mọi người cũng là kinh ngạc không hiểu nổi nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng rung động tột đỉnh. Chậm rãi đưa tay hướng Hoàng Phủ Thanh Vân cùng ngũ trưởng lão phương hướng ngoắc ngoắc, Trác Phàm khóe miệng lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng, các ngươi không phải muốn cùng ta chính diện giao tranh sao, tới đi. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Trác Phàm cái thái độ khinh miệt kia, khiến Hoàng Phủ Thanh Vân cùng ngũ trưởng lão trong lòng cùng nhau phát lên một cơn tức giận. Lấy thân phận của hai người bọn hắn, thế mà bị người khinh thị như vậy. Từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên gặp trường hợp này. Sau đó Hoàng Phủ Thanh Vân không nói hai lời, mạnh mẽ dậm chân, oanh một tiếng bay thẳng đến hướng Trác Phàm mà đi. Tốc độ quá nhanh, chớp mắt là tới, một cái quyền đầu lóe kim quang, thẳng tắp hướng mặt Trác Phàm mà đánh tới. Tiểu tử, có gan khiêu khích thì có gan mà đừng tránh giờ này khắc này, Hoàng Phủ Thanh Vân như cũng đang dùng lời nói để kích hắn. Nhếch miệng lên một cái đường cong khinh thường, Trác Phàm nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, thản nhiên nói, lúc trước nhất định sẽ, nhưng bây giờ, không cần thiết. Ông, quyền trưởng tương giao, tiếng vang đinh tai nhức óc bỗng nhiên phát ra, chấn động đến chỗ tất cả mọi người, màng nhĩ bị kích đến đau đớn. Hai người nguyên lực va chạm, hóa thành một đạo gợn sóng mắt trần có thể thấy được, hướng ra phía ngoài tán ra. Chương 309, đánh đâu thắng đó, 2. Mặt đất đá vụn, chịu sự ảnh hưởng của gợn sóng đều hóa thành bột mịn. Thấy tình cảnh này, mọi người vội vàng hội tụ nguyên lực ngăn cản, nhưng vẫn còn có chút tiểu đoán cốt cao thủ tu vi yếu, tại lúc cái gợn sóng này đảo qua, trong nháy mắt liền bị đánh bay hơn 20 mét, nhịn không được phun ra máu tươi. Trong lòng mọi người kinh hãi, chỉ là ba động mà hai người giao thủ khuếch tán ra, uy lực liền như thế. Hai người kia giao thủ, chiến đấu kịch liệt như nào a? Thế nhưng, khiến mọi người thả mắt nhìn qua, trong nháy mắt tròng mắt cả kinh rơi vào một chỗ. Chỉ thấy lúc này, Hoàng Phủ Thanh Vân sử xuất lực lượng toàn thân nhất kích, cư nhiên bị Trác Phàm dễ dàng khoát tay liền ngăn lại. Nhìn sắc Trác Phàm, vậy mà không có chút nào bộ dáng phải dùng lực cả, y nguyên nhẹ nhàng như thường. Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên, U Minh Cốc Ngũ trưởng lão chẳng biết lúc nào đi đến sau lưng Trác Phàm, một chùy hung hăng hướng về phía trán của hắn mà nện xuống. Cong, tiếng kim loại va chạm vang lên, lại là một trận ba động khủng bố truyền ra. Mọi người vội vàng chống cự, lại có mấy chục người bởi vì thực lực không đủ mà bị đánh bay ra ngoài. Nhưng khi mọi người nhìn lại, mí mắt lại là không tự giác mà run lên. Trác Phàm sắc mặt vẫn như cũ nhẹ nhõm, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn Ngũ trưởng lão kia một cái. Nhưng vừa nhanh vừa mạnh một chùy kia, cũng bị một cái lôi vân rực sau lưng Trác Phàm thoải mái mà đỡ được. Thậm chí, Trác Phàm cũng không bởi vậy mà chấn một chút thân hình. Trong mắt ngăn không được bỗng nhiên co lại, Hoàng Phủ Thanh Vân cùng Ngũ trưởng lão cùng nhau hoảng hốt, nhịn không được cả kinh nói, làm sao có thể. Thiên hạ không có gì không có khả năng, riêng ở trước mặt ta. Khẽ cười một tiếng, bàn tay Trác Phàm ngăn trở Hoàng Phủ Thanh Vân một quyền kia, đột nhiên nắm lại, đem quyền đầu của hắn bắt lấy, sau đó nhẹ nhàng hất lên. Hoàng Phủ Thanh Vân tựa như một cái con dẹp nhỏ, oanh một tiếng bị quăng trên mặt đất, nện đến mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh. Cùng lúc đó, lôi vân rực sau lưng Trác Phàm cũng hơi hơi lắc một cái, Ngũ trưởng lão liền siêu một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Thẳng tắp bay ra hơn 30 trượng mới rơi xuống, nhưng vẫn như cũng ngăn không được lui lại, cứ thế mà ở trên mặt đất dẫm ra 6-7 cái dấu chân, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Ngẩng đầu lên, nhìn Trác Phàm ở phía xa, Ngũ trưởng lão sớm đã quá sợ hãi. Nhưng trong lòng vẫn như cũ không cam lòng, bỗng nhiên xông lên. Bất quá, Trác Phàm cũng không hề để ý, chỉ là nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Thanh Vân ở dưới chân, suy cười ra tiếng, nhị công tử, nhớ đến ngươi từng cùng ta nói tới vấn đề nam nhân cùng nữ nhân. Hiện tại ta liền tặng ngươi một câu nói, trên đời này, chỉ có kẻ đang đứng. Mới tính nam nhân, làm nhục, trần trụi làm nhục. Hoàng Phủ Thanh Vân hung hăng cắn môi, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên bắn người lên, quyền đầu như hạt mưa hướng Trác Phàm đánh tới. Hắn là đế vương môn nhị công tử, sao có thể chịu được việc người khác làm nhục hắn như thế? Cùng thời khắc đó, Ngũ trưởng lão cũng đúng lúc vào tới, một cái thiết chùy như gió bão mưa rào nện xuống. Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm không sợ chút nào. Thân thể há là từ kim cương lưu sa luyện chế nên, bản thân liền là ngũ phẩm ma bảo cường độ. Lúc trước hắn đánh không lại hai người này, hoàn toàn là bởi vì nguyên lực trong cơ thể kém hơn quá nhiều, căn bản không phát huy ra được uy lực của cỗ thân thể này. Thế nhưng sau khi ăn 5 viên bạo nguyên đan, thân thể hắn cũng đã tràn ngập năng lượng, chính thức kim cương bất hoại. Lại thêm nguyên thần cường độ đạt đến thần chiếu cảnh, hai người này đâu còn là đối thủ của hắn. Khóe miệng hơi hơi nhếch, Trác Phàm bỏ qua một cái tay, chỉ dùng cánh tay trái, liền dễ dàng ngăn lại tất cả công kích của Hoàng Phủ Thanh Vân. Đồng thời, hắn hai cái lôi vân rực cùng búa của Ngũ trưởng lão tương giao, phát ra trận trận giao kích bạo hưởng, lại không hề rơi xuống thế hạ phong một chút nào. Đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang, từng trận dư âm không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem chung quanh hết thảy chấn thành bụi phấn. Mãnh liệt tiếng phá hủy cùng tiếng kim loại giao kích chói tai không ngừng vang vọng bên tai mọi người, nhưng mọi người lại chỉ ngơ ngác nhìn về phía trước, đã nhìn đến mắt trợn tròn. Nhìn Trác Phàm dễ dàng đối phó hai đại thiên huyền cao thủ như thế, mà lại chính như lời nói trước đó, hai chân không nhúc nhích, mọi người bất giác phảng phất giống như cách một thế hệ. Cái thế giới này đến tột cùng là bị làm sao vậy? Làm sao đoán cốt cảnh mạnh đến biến thái như này, ngược lại thiên huyền cảnh yếu thành cái dạng này? Hai người đánh một người, thế mà còn bị người ta áp chế, hơn nữa nhìn bộ dáng, người ta còn không có xuất ra bao nhiêu lực. Thế nhưng bọn họ tùy oán thầm như thế, nhưng trong lòng cũng rõ ràng. Không phải hai cái tên thiên huyền cường giả biến yếu, mà chính là cái tên đoán cốt cảnh thiếu niên này quá mạnh, quá biến thái. Đám người Long Cửu, lúc này cũng đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là trong một nháy mắt, thực lực Trác Phàm liền đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ tất cả mọi người. Bọn họ quả thực không thể tin được, thế gian lại thật sẽ phát sinh ra cái sự tình như này. Đầu đuôi lẫn lộn, mạnh yếu dễ dàng, đoán cốt cảnh ngược đánh hai đại thiên huyền cảnh. Sở Khuynh Thành, Mẫu Đơn lâu chủ cùng Thanh Hoa lâu chủ thì càng ngây ngốc nhìn về phía trước, đã là hoàn toàn nói không ra lời. Sau cùng, vẫn là Thanh Hoa lâu chủ một mặt cảm thán nói, ác ma trác phàm, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, thật sự là quá mạnh quá biến thái. Tạ Thiên Dương nhìn đây hết thảy, có loại xung động muốn khóc, bát trưởng lão, ta vẫn là nên trở về tìm đại ca luyện kiếm đây, ta muốn trấn hưng chúng ta kiếm hầu phủ. Vọng tưởng có một ngày có thể bắt kịp thực lực của tiểu tử này, mộng tưởng này. Quá là mơ mộng hão huyền, ta từ bỏ. Không khỏi cười khổ một tiếng, Kiếm Tùy Phong cũng là liên tục ai thán. Từ khi thấy Trác Phàm thực lực kinh người về sau, đừng nói là những bọn tiểu bối này, coi như cái đám thế hệ trước như bọn họ, lòng tự trọng cũng bị đả thương rất nặng a. Chương 310, khí thế như hồng một, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ vẫn như cũ đang không ngừng vang lên. Hoàng Phủ Thanh Vân cùng Trác Phàm giao chiến, đã tiến hành hơn 200 chiêu. Lại thêm ngũ trưởng lão vung mạnh búa lớn, Trác Phàm đã là tiếp đón hơn 400 chiêu, vẫn phiêu diêu tự tại như cũ. Mà công kích của hai người không có mảy may có thể chạm vào hắn. Không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, hiện tại Trác Phàm nhìn về phía hai người, quả thực giống như đang nhìn hai tiểu hài tử, đã hoàn toàn không có chút uy hiếp nào với hắn. Hô, đột nhiên, thanh viêm trên đầu Trác Phàm bỗng nhiên chớp lên một cái, tiếp đó hỏa diễm cháy hừng hực cũng dần dần bắt đầu tiêu tán đi. Trác Phàm mi đầu cử động, tựa hồ ý thức được cái gì, trên mặt dần dần hiện lên một tia ngưng trọng. Có vẻ, thời gian đến rồi, hừ, các ngươi đánh đủ chưa, cũng nên đến lượt lão tử ra tay đi. Không khỏi lạnh hừ một tiếng, Trác Phàm không còn bị động tiếp chiêu, ngược lại một cái tay bỗng nhiên thò ra, như một cái kềm sắt hung hăng bắt lấy cổ tay Hoàng Phủ Thanh Vân. Hoàng Phủ Thanh Vân muốn rút về, lại căn bản rút không được. Ông, một cú đấm thẳng bình thường, đánh thẳng vào trên bụng hắn. Hoàng Phủ Thanh Vân cảm giác một cỗ lực lượng rời núi lấp biển phóng tới hắn, liền siêu một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Đụng vào mấy chục kiến trúc cao lớn, chúng nó tất cả đều đụng sụp đổ xuống, chính mình cũng bị vùi vào bên trong phế tích. Giải quyết một tên, Trác Phàm liếc mắt hướng về phía sau ngũ trưởng lão đang không ngừng dùng chùy nện xuống. Một cái lôi vân rực đột nhiên biến hóa hình thái, giống như một cái mãng xà, dọc theo búa lớn chui lên cánh tay hắn, đem hắn vững vàng khóa chặt. Ngay sau đó một cái lôi vân rực khác hóa thành một đạo lôi tiên hung hăng đánh đến bộ ngực hắn. Ầm, giống như là đánh lên một tòa nguy nga bất động trên núi cao, phát ra tiếng oanh minh. Nhưng là cái này tòa núi cao, vẫn bị quất bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, oanh một tiếng đập ra cái hố sâu không thấy đáy. Chờ sau khi ngũ trưởng lão từ trong cái hang lớn kia tập tễnh đi tới, lại dưới chân lảo đảo, bất đắc dĩ quỳ rạp xuống đất, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Sương sườn, đoạn năm cái, ngũ trưởng lão khẽ cắn môi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hắn là luyện thể tu giả, từ khi xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ chịu qua trọng thương đến như thế. Nhưng không nghĩ tới lần này, chỉ là bị Trác Phàm quất một roi, liền đoạn năm cái xương sườn, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đồng dạng, Hoàng Phủ Thanh Vân từ trong phế tích đứng lên, đi không quá ba bước, cũng nhịn không được cúi người xuống, liên tiếp phun ra năm ngụm máu, bên trong còn có lẫn chút vụn nội tạng. Không khỏi che che bụng dưới, hắn biết nội phủ của mình đã bị thương nặng. Nhưng cũng kinh dị uy lực Trác Phàm nhất quyền, vậy mà mạnh đến mức này. Hắn tu luyện Hoàng Cực Bá Thể Quyết mạnh mẽ thân thể, vậy mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Trên đầu thanh viêm dần dần dập tắt, Trác Phàm lạnh nhạt liếc nhìn hai người một cái, kiêu nhiên không còn đứng yên bất động, nhẹ nhấc lên cước bộ, từ cái vết chân sâu hóm kia đi tới, suy cười ra tiếng, vừa rồi ta đã cho các ngươi hai cơ hội, là chính các ngươi không có thực lực này. Hiện tại các ngươi cũng đã thua tâm phục khẩu phục, như vậy giờ đến phiên ta, lấy đi tính mạng các ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Hai người này một người là đế vương môn nhị công tử, một người là U Minh Cốc ngũ trưởng lão. Coi như tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có bọn hắn giết người khác, lại có ai dám giết bọn hắn, không sợ ngự hạ bảy thế ra trả thù sao. Thế nhưng là rất nhanh, mọi người liền ý thức được, người kia là ai. Danh chấn thiên hạ ác ma Trác Phàm, đến cả U Minh Cốc cố vấn U Quỷ Thất đều giết, từ lâu đã đắc tội U Minh Cốc, còn có cái gì không dám làm. Dù sao ngự hạ bảy thế gia, một cái cũng là đắc tội, hai cái cũng là đắc tội, chân trần không sợ đi giày, lại giết thêm hai cái, có sao đâu. Nghĩ tới đây, mọi người cư nhiên bất giác có chút hưng phấn. Ngự hạ bảy thế gia ngàn năm qua không người nào dám động, có thể tận mắt thấy nhân vật trọng yếu của ngự hạ bảy thế gia bị người ta làm thịt, cũng coi như là khó có thể thấy được, về sau có lẽ còn không có cơ hội nhìn thấy được nữa. Tuy trên mặt mọi người không dám lộ ra sự mừng rỡ, tâm lý sớm đã hò hét thành tiếng. Trác đại sư, chúng ta ủng hộ ngươi, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Dù sao cũng không liên quan đến bọn họ, xem náo nhiệt cũng sẽ không rơi đầu. Phảng phất như nghe được tiếng lòng của mọi người, Trác Phàm không có chút gì do dự, ngược lại từng bước bước tới phương hướng Hoàng Phủ Thanh Vân, sát ý trong mắt không che giấu chút nào. Hoàng Phủ Thanh Vân trong lòng hoảng hốt, ở sâu trong nội tâm lần đầu tiên sinh ra tâm tình khiếp đảm. Sự cường đại của Trác Phàm, hắn trước đây chưa từng gặp qua, không chỉ là thực lực kinh người, còn có khí thế không ai bì nổi. Ở trước mặt hắn, Hoàng Phủ Thanh Vân lần thứ nhất có cảm giác mình như con kiến hôi, chỉ cần người ta bóp một cái, liền sẽ bị bóp chết. Cái trán ngăn không được mà bốc lên mồ hôi lạnh, Hoàng Phủ Thanh Vân lảo đảo lùi lại phía sau, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, cư nhiên không còn có chút tâm tình để phản kháng. U Minh Cốc Ngũ trưởng lão khẽ cắn môi, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Trác Phàm cái tên quái vật này, thực lực mạnh viễn siêu sự tưởng tượng của hắn. Coi như hắn có lòng đi cứu, cũng không có năng lực đó. Huống hồ, hắn hiện tại tự thân còn khó đảm bảo, cứu làm sao được đế vương môn nhị công tử. Thế mà, đúng lúc này, hô một tiếng, bảy đạo mưa bụi màu sắc khác nhau như là cánh tay, hướng về phía Trác Phàm quấn tới. Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, quát lên, thất thải Vân La trưởng, nghiêm tùng. Không sai, chính là lão phu, độc thủ dược phương dáng chống đỡ lấy thân thể đã vô cùng suy yếu, đánh ra bộ dược phương điện hoàn chỉnh nhất huyền giai vũ kỹ này, khóe miệng lộ ra một nụ cười cố chấp. Trác đại sư, ta biết rõ luyện đan thuật của ngươi ở trên ta nghìn lần vạn lần, nhưng cũng nhất định không thể trong lúc nhất thời phá giải được cái thất thải Vân La trưởng chi độc này của ta đi. Nghiêm Tùng, ngươi lúc này tự thân còn khó đảm bảo, cưỡng ép đánh ra bộ huyền giai vũ kỹ này, chỉ sợ một lát nữa mệnh đều không còn, vì sao còn phải làm như vậy? Trác Phàm nhướng mày, không tiếp tục cử động, chỉ là nhìn về độc thủ dược phương phương hướng, lớn tiếng quát hỏi. Chương 311, khí thế như hồng hai. Khóe miệng không khỏi giật giật, độc thủ dược phương bất giác hiên ngang ngẩng đầu, than nhẹ, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc của người khác. Trác Phàm lông mày nhíu lại, trong lòng âm thầm gật gật đầu. Oanh, bảy đạo xương độc trong nháy mắt đánh tới trên thân Trác Phàm, đem hắn bao vây hết ở bên trong. Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn thấy mình được cứu, không khỏi đại hỉ. Vội vàng chạy đến trước người độc thủ dược phương, không ngớt lời bái tạ, lần này nhờ có Nghiêm lão ngài, bất quá tiểu tử này thực lực mạnh, quả thực hiếm thấy. Thất thải Vân La trưởng này của ngài có thể chế trụ hắn sao? Khụ khụ khụ, không phải chế trụ, chỉ là đang trì hoãn thời gian. Bởi vì lấy thân thể bị trọng thương của hắn đánh ra một bộ huyền giai vũ kỹ, độc thủ dược phương lần nữa thương tổn nguyên khí, không khỏi mãnh liệt ho khan, phun ra ngụm máu tươi. Nghiêm Phục ở một bên nhìn không đành lòng. Nhưng độc thủ dược phương vẫn y nguyên ngoan cường khoát khoát tay, biểu thị không vấn đề gì. Nhị công tử, cái bạo nguyên đan này tuy có thể đem hắn thực lực trong thời gian ngắn tăng cường đến trình độ thiên huyền cảnh, nhưng cũng có tác dụng phụ. Dù sao phần thực lực này không phải hắn nguyên bản có được, có thời gian hạn chế, một khi quá hạn. Khụ khụ khụ, ngài là nói, hắn sẽ biến trở về bộ dáng ban đầu. Hoàng Phủ Thanh Vân ánh mắt sáng lên, kêu lên sợ hãi, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hỉ, dường như lại nhìn đến ánh sáng thắng lợi. Khoát khoát tay, độc thủ dược phương cười khẽ một tiếng, không chỉ là như thế mà thôi, hắn cưỡng ép đề cao tự thân nguyên lực, mặc kệ thân thể hắn cứng rắn đến mức nào đi nữa, cũng sẽ tổn thương đến kinh mạch, cơ bắp. Một khi thời gian hiệu lực đi qua, tất nhiên sẽ toàn thân trọng thương, nguyên lực suy kiệt, không thể động đậy, trở thành cá nằm trên thớt. Nói như vậy, chỉ cần chúng ta nắm bắt được thời gian, thì sẽ không chiến mà thắng. Hoàng Phủ Thanh Vân trên mặt càng tăng thêm nét vui vẻ, ngũ trưởng lão trong nháy mắt chạy tới. Nghe được lời này, cũng vui mừng quá đỗi. Thế nhưng, hắn còn có thể chống đỡ được bao lâu? Ngũ trưởng lão nói, Hoàng Phủ Thanh Vân cũng vội vàng nhìn về phía Nghiêm Tùng. Cười gằn, độc thủ dược phương trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía trong cái mây mù bảy màu kia, chống đỡ không được bao lâu nữa đâu, các ngươi vừa nãy không có phát hiện, sau khi thanh viên trên đầu của hắn tắt, khí thế đang không ngừng hạ xuống a. Hoàng Phủ Thanh Vân hai người bất giác khẽ giật mình, trên mặt không khỏi lóe lên sắc đỏ. Lúc trước bọn họ bị Trác Phàm làm cho hoảng sợ, đúng là cái gì đều không có cảm giác đến được. Bất đắc dĩ lắc đầu, độc thủ dược phương tự nhiên biết tình hình lúc đó, nhị công tử, cái này cũng không trách các ngươi, tiểu tử kia vốn xảo trá, sợ các ngươi nhìn thấu, cố ý giả vờ cường thế thôi. Hiện tại lão phu thất thải Vân La trưởng đã đánh trúng hắn, thân trúng kịch độc, khí thế của hắn hạ xuống càng nhanh, đoán chừng rất nhanh liền muốn thúc thủ chịu trói rồi. Lời vừa nói ra, Hoàng Phủ Thanh Vân hai người không khỏi càng vui mừng. Đây thật là đại lật bàn a. Sở Khuynh Thành mấy nàng thì lại nhíu mày, trong lòng lần nữa khẩn trương lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng cười to đột nhiên từ trong mây mù vang lên. Ha ha ha, không hổ là độc thủ dược vương, tác dụng phụ của bạo nguyên đan này vẫn là giấu giếm không nổi mắt ngươi a. Bất quá ngươi nói sai một điểm rồi, còn dư lại chút thời gian, lão tử muốn giết các ngươi, dư sức. Hừ, Trác đại sư, ngươi không cần ở trước mặt lão phu cố ra vẻ trang bức. Có lẽ ngươi lúc trước còn có thời gian, nhưng bên trong thất thải Vân La trưởng của lão phu, hơn phân nửa nguyên lực phải dùng để chống đỡ độc tính, tiêu hao càng nhanh. Hả, ngươi nói là 7 loại độc này sao? Nghe đến lời độc thủ Dược Vương nói, trong mây mù lại là truyền ra một trận cười khẽ, Nghiêm trưởng lão, không biết ngươi còn nhớ hay không, ngươi cùng ta đàm luận qua vấn đề cái thế giới này thuộc về ai? Đương nhiên, đáp án của lão phu là nam nhân và người thông minh. Độc thủ Dược Vương khẽ giật mình, không biết Trác Phàm cái này là có ý gì. Lại là một tiếng cười to truyền đến, Trác Phàm thản nhiên nói, lão tử đáp án cùng ngươi có khác biệt, ta cảm thấy cái thế giới này chỉ thuộc về duy nhất một loại người, cường giả. Vừa dứt lời, cuồn cuộn hắc khí đột nhiên từ trong mây mù bảy màu thoát ra, tiếp đó rất nhanh liền đem bảy loại xương độc kia hoàn toàn thôn phệ, sau cùng tại bên trong hắc khí lượn lờ, Trác Phàm như cùng một cái vương giả, chậm rãi đi ra, trên thân không có chút dấu hiệu trúng độc nào. Làm sao có thể, Dược Phương điện ta nghiên cứu chế tạo ngàn năm bảy loại độc vật. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, độc thủ Dược Phương cả kinh thân thể lắc một cái, liên tục lùi hai bước, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin được. Chỉ sợ vô số kinh dị cùng đả kích của hôm nay, cũng không sánh nổi cú sốc lần này. Khóe miệng hơi hơi nhếch, Trác Phàm hai mắt lóe lên lãnh mang, khinh miệt nhìn về phía hắn, lão đầu, biết ý tứ câu nói mới vừa rồi của ta chưa? Ta sẽ không nói, đừng coi lão tử là đám nữ nhân vô dụng. Ta sẽ chỉ nói, đừng coi lão tử là đám yếu nhược kia. Loại độc kia của ngươi, cũng bất quá là tra tấn một chút đám người yếu đuối kia thôi, ở chỗ lão tử căn bản đến cái rắm cũng không phải. Độc thủ Dược Phương từng ngụm thở hổn hển, không biết là kinh hãi, hay là tức giận. Nhưng Thanh Hoa lâu chủ các nàng, dĩ nhiên đã giận không nhịn nổi nắm chặt quyền đầu, hai mắt tóe lửa tiểu tử này, nói ai là người yếu. Bình tĩnh, hắn cũng chỉ là trang bức một hồi không có việc gì. Tạ Thiên Dương vội vàng khoát khoát tay, cười khẽ một tiếng huống hồ, hắn làm như vậy cũng là để cùng các ngươi phủi sạch quan hệ, đối với các ngươi có chỗ tốt, tối thiểu đế vương môn sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Đúng vậy a, phu quân hắn tuy lời nói có chút độc ác, nhưng nhất định là vì muốn tốt cho chúng ta. Hơn nữa, cùng phu quân so sánh, chúng ta xác thực không đủ mạnh. Tiếu Đan Đan một mặt mê say mà nhìn ngắm Trác Phàm, thật sự là càng xem càng ưa thích, càng xem càng bá khí. Mẫu Đơn lâu chủ hung hăng bóp nàng một chút, hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái nhà đầu chết tiệt kia, hiện tại liền bắt đầu lấy tay bắt cá a, thật sự là tức chết ta. Chương 312, trạng thái vô địch 1. Trên chiến trường, Trác Phàm khí thế như hồng, giống như một tên vương giả bất bại từng bước một tiến gần tới ba người, trong mắt sát khí như hai thanh lợi kiếm hướng về phía trước đảo qua, khiến bọn hắn ngăn không được mà run rẩy trong lòng. Lúc này Trác Phàm, căn bản là đã trong trạng thái vô địch, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hoàng Phủ Thanh Vân bọn hắn, cư nhiên căn bản không sinh ra nổi ý chí phản kháng, chỉ có thể run rẩy liên tiếp lui về phía sau. Có lẽ bọn họ nằm mơ cũng sẽ không mơ tới bọn hắn cũng có ngày lại gặp được đối thủ cường hãn như thế. Tam đại gia tộc ba đại cao thủ liên thủ, lại còn rơi vào tuyệt cảnh như vậy, thật sự là một câu chuyện cười mà. Trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, độc thủ Dược Phương nhìn chằm chằm vào Trác Phàm ở trước mặt, trong lòng run rẩy. Tuy đã biết được nhược điểm chí mạng của đối phương, chỉ cần kéo dài đủ thời gian liền có thể chuyển bại thành thắng, nhưng dù như vậy, lại vẫn như cũ có loại cảm giác bất lực sâu sắc. Đây chính là cường đại, coi như đối thủ biết nên làm như thế nào, cũng vẫn sẽ bất lực, chỉ bởi vì thực lực cách biệt quá lớn. Không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, độc thủ Dược Phương suy nghĩ một lát, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, trong tay lóe lên quang mang, liền xuất hiện một cái bình sứ, nhìn về phía hai người Hoàng Phủ Thanh Vân nói, nhị công tử, các ngươi tiếp lấy viên đan dược kia. Nói rồi, liền mở nắp bình ra, đem hai viên đan dược ném về hướng hai người. Hoàng Phủ Thanh Vân cùng Ngũ trưởng lão đưa tay tiếp nhận, tập trung nhìn, mặt hiện lên nét cổ quái. Trác Phàm dương mắt nhìn lên, cũng lắc mi đầu một cái. Đan dược này hắn không thể không quen thuộc hơn được, chính là Bạo Nguyên đan hắn vừa mới dùng qua. Trong mắt ngăn không được rung động, Hoàng Phủ Thanh Vân mặt ngưng trọng nhìn về phía độc thủ Dược Vương nói, Nghiêm lão, thật muốn làm đến bước này sao? Thế nhưng coi như muốn tự bạo, mới có thể ngăn được tiểu tử kia, cũng không cần hai người cùng tự bạo đi. Nói rồi, Hoàng Phủ Thanh Vân dương mắt nhìn về Ngũ trưởng lão phía đối diện, ánh mắt khẽ híp một cái, quát to, Ngũ trưởng lão, nhiệm vụ này giao cho ngươi, ngươi yên tâm đi thôi. Sau đó ta sẽ đích thân đến nhà, hướng quý cốc chủ đa tạ, khen ngợi sự anh dũng của ngươi. Đế vương môn cùng U Minh cốc, sẽ vĩnh viễn là đồng minh huynh đệ. Lúc tự bạo tìm lão tử lên, ngươi tại sao không đi? U Minh cốc Ngũ trưởng lão quả thực muốn chửi ầm lên, nhìn cái ánh mắt lạnh lùng kia của Hoàng Phủ Thanh Vân, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Cái đế vương môn này thực sự quá không phải thứ tốt gì, không nói đến việc cái tên Hoàng Phủ Thanh Vân này sau này liệu sẽ thực hiện lời hứa, cùng U Minh cốc kết minh hay không. Coi như hắn thật sự làm như thế, lão tử đều ợ ra rắm, muốn cái vinh dự kia có ích lợi gì. Coi như hắn thân là U Minh Cốc ngũ trưởng lão, cũng không cần thiết vì gia tộc hy sinh đến loại trình độ này đi. Mà thấy ngũ trưởng lão do dự, Hoàng Phủ Thanh Vân ánh mắt khẽ động, mắng chửi, tiểu tử này vốn chính là do U Minh Cốc các ngươi dây vào, lẽ ra phải do các ngươi phụ trách. Ngũ trưởng lão sắc mặt âm trầm, hàm răng cắn chặt, thật muốn đánh tên Hoàng Phủ Thanh Vân này một quyền. Trác Phàm, cái tên ác ma này xác thực cùng U Minh Cốc chúng ta có thù, nhưng ngươi không phải cũng là muốn trừ khử hắn sao? Hiện tại đánh không lại, liền đem lão tử đẩy ra, cái quái gì vậy? Trác Phàm đứng ở một bên nhìn đến, không khỏi lắc đầu bật cười, khinh miệt bĩu môi. Sống chết ngay trước mắt, phàm là có một đường sinh cơ, người bình thường đều chọn tự thân chạy trước, làm gì có chuyện sẽ vì người khác mà hy sinh, làm giá y một cách vô ích. Đừng nhìn những người này đối với đế vương môn mỗi một cái đều tất cung tất kính, nhưng thật sự muốn để bọn họ vì đế vương môn mà đầu rơi máu chảy. Hừ hừ, ai cũng không ngu như vậy. Hắc hắc hắc, các ngươi không cần đưa đẩy cho nhau, hai tên cùng chết đi. Không khỏi cười gian một tiếng, Trác Phàm trên nắm tay đã toát ra cuồn cuộn hắc khí. Hai người Hoàng Phủ Thanh Vân trong lòng run lên, lần nữa bị dọa đến cùng nhau lui lại hai bước. Độc thủ Dược Phương thấy tình cảnh này, lắc đầu thở dài, lớn tiếng nói, nhị công tử, ngũ trưởng lão phu cho các ngươi viên đan dược kia, không phải để cho các ngươi tự bảo, là để cho các ngươi học tiểu tử kia, dùng để tăng cường nguyên lực. Ngươi nói cái gì? Hai người đồng thời giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía độc thủ Dược Phương, trong lòng sợ hãi. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, độc thủ Dược Phương trên mặt lóe lên một chút mất mát. Hai người này dù sao cũng là nhân vật trọng yếu của bảy thế gia, nhưng luận dũng khí còn không bằng cái mao đầu tiểu tử này. Sau đó nghiêm sắc mặt, trịnh trọng nói, hai vị đều là luyện thể tu giả, mặc dù không biến thái bằng tên quái vật này, nhưng cũng là thế hệ có thân thể mạnh mẽ. Tiểu tử kia liên phục 5 viên đều không có việc gì, các ngươi chỉ nuốt một viên, lại có cái gì không được. Dù sao đều phải chết, không bằng liều mạng một phen, cùng lắm lão phu cùng các ngươi thần hình câu diệt thôi, cũng tốt hơn hiện tại như cừu non đợi làm thịt, sinh tử đều nằm trong tay người khác đi. Hai người không khỏi khẽ giật mình, lại nhìn về viên đan dược trong tay, trầm ngâm một lát, trong mắt đột nhiên lóe qua một tia kiên định, cũng không chần chờ, hơi ngửa đầu nuốt vào. Chỉ một thoáng, cuồng phong đại quyển, hai người Hoàng Phủ Thanh Vân nhất thời cảm giác nguyên lực trong cơ thể mình đang lấy cấp số nhân bạo tăng, đang không ngừng tăng cao. Nguyên lực cường đại, không ngừng mở rộng gân mạch của bọn hắn, bắp thịt không ngừng bị xé rách, cái cỗ bứt rứt đau đớn kia, khiến bọn hắn ngăn không được mà giống to lên, âm thanh chấn động thương khung. Sóng âm mãnh liệt bao hàm nguyên lực dồi dào, làm cho những con chấn thiên huyết bức trong không trung cũng ào ào tản ra. Mọi người vây xem càng dồn lực che lỗ tai, đầu đau muốn nứt. Còn có một số người thực lực không đủ, lại thật sự bị cái sóng âm này trực tiếp phá vỡ màng nhĩ, máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Chương 313, trạng thái vô địch 2. Trác Phàm cũng hơi hơi lui về phía sau mấy bước, cảm thụ lấy cái khí thế không ngừng tăng trưởng kia, trong mắt ngăn không được co rụt lại. Độc thủ Dược Phương cũng bị bức phải rút lui đến hơn 10 bước, nhưng vẫn như cũ cảm thấy hô hấp trì trệ. Dù sao Hoàng Phủ Thanh Vân hai người đều chân chính là thiên huyền cao thủ, nguyên lực tăng trưởng gấp 10 lần, khí thế càng không phải loại tầm thường. Rốt cục, khí thế đang không ngừng tăng lên cũng dừng lại, Hoàng Phủ Thanh Vân cùng ngũ trưởng lão liếc nhìn nhau, cảm thụ lấy nguyên lực trên thân đang dâng trào, đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ còn chưa từng cảm giác qua, chính mình cường đại như thế. Lúc này nhìn lại về phía Trác Phàm, bọn họ đã hoàn toàn không còn sợ hãi, ngược lại trong mắt sát ý càng đậm. Ha ha ha, quả nhiên là thế, lấy thực lực của thiên huyền cảnh luyện thể tu giả, chỉ phục dụng một viên bạo nguyên đan, cũng không có gì đáng ngại. Độc thủ Dược Phương không khỏi hưng phấn cười to, vốn dĩ hắn chỉ là thời điểm tới gần tuyệt cảnh thí nghiệm một chút, không nghĩ tới thật sự thành công. Đám người Long Cửu, cảm thụ lấy cái khí thế bàng bạc kia của hai người, cư nhiên đã vượt qua Trác Phàm, sắc mặt bất giác lại ngưng trọng lên. Lần này, Trác Phàm ưu thế không còn, mà thời gian cũng rất nhanh sẽ hết. Nếu cứ tiếp tục như này, coi như không bị hai người này liên thủ đánh bại, nguyên lực cũng sẽ hao hết mà chết. Điểm này, Trác Phàm đồng dạng rõ ràng nhất, cho nên trong lòng cũng là lo lắng vấn đề đó nhất. Song quyền bỗng nhiên nắm chặt, Trác Phàm toàn thân khí thế đại phóng, sau lưng lôi vân rực lôi quang nổ vang, một đôi lãnh mâu nhìn chằm chằm ba người đối phương, hiện tại chúng ta đều rõ ràng, ta không còn có nhiều thời gian để lãng phí, thì một chiêu tuyệt thắng bại đi. Hừ, cũng hợp ý ta, bổn công tử muốn đích thân nắm đầu của ngươi xuống. Chưa bao giờ cảm giác được lực lượng cường đại như thế khiến Hoàng Phủ Thanh Vân lòng tự tin bạo tăng, cười lớn một tiếng, khí thế toàn thịnh bỗng nhiên thả ra. Như nghe tiếng long ngâm gào rú, sáu đầu kim long nhất thời quấn lên thân thể hắn, giống như lúc trước Trác Phàm thấy hắn động thủ lúc. Thế nhưng rất nhanh, Hoàng Phủ Thanh Vân lần nữa hét lớn một tiếng, đầu kim long thứ bảy đột nhiên hiện thân, lại quấn lên thân hắn. Hoàng Cực Bá Thể Quyết, đệ thất trọng, trong mắt nhịn không được co rụt lại, không chỉ đám người độc thủ Dược Vương, đến cả đám long cửu cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Cái này Hoàng Cực Bá Thể Quyết chính là tuyệt thế luyện thể công pháp, mỗi lần đột phá nhất trọng, toàn thân gân mạch cốt cách tựa như thoát thai hoán cốt, tăng cường thêm 10 phần. Bây giờ tại thời khắc quan trọng này, cái tên Hoàng Phủ Thanh Vân này vậy mà lại đột phá, thực lực của hắn muốn tăng mạnh không chỉ gấp 10 lần. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trác Phàm lại càng thêm lo lắng. Lúc này Hoàng Phủ Thanh Vân, cùng Trác Phàm cái tên quái vật này so sánh, đồng dạng cũng tiến vào hàng ngũ quái vật. Hắc hắc hắc, số tiểu tử, uy lực chân chính cực bá thể quyết của đế vương môn hoàng, bổn công tử hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Hoàng Phủ Thanh Vân hét lớn một tiếng, bỗng nhiên xông về phía trước. Chỉ trong sát na, như rời non lấp bể, bảy đầu kim long hộ thân, thế bất khả kháng. Trác Phàm trong mắt hơi híp, không chút sợ hãi, cũng xông qua chỗ hắn. Nhưng cùng Hoàng Phủ Thanh Vân so sánh khí thế, lại yếu hơn mấy phần. Mọi người đang quan sát bất giác càng thêm lo lắng. Thế nhưng lúc hai người sắp va vào nhau, Trác Phàm trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo tà dị chi sắc, lẩm bẩm nói, tiểu tử, cùng lão tử so vũ kỹ, đế vương môn ngươi còn kém xa vạn dặm đấy. Vừa dứt lời, Trác Phàm giống to một tiếng, ma sát tam tuyệt thức thứ nhất, ma long mút trời. Giống, một tiếng gầm kinh thiên phát ra, quanh người Trác Phàm đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh cự long màu đen, va chạm cùng Hoàng Phủ Thanh Vân. Đột nhiên, bảy đầu kim long cùng một đầu hắc long đánh nhau, ba động khí thế cường đại làm cho chung quanh tất cả mọi người đều phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, tu vi yếu trực tiếp bị chấn đến ngất đi. Cho dù là độc thủ Dược Vương, cũng bị đánh bay ra bên ngoài trăm mét, nhìn sự trùng kích phía trước, mặt hiện lên nét hoảng sợ. Hắn vạn lần không nghĩ đến, Trác Phàm còn ẩn giấu đi tuyệt kỹ dạng này, lại không chút nào thấp hơn đế vương môn Hoàng Cực Bá Thể Quyết, thậm chí còn hơn. Rốt cục, mãnh liệt trùng kích cũng tán đi, mọi người không khỏi thở phào, nhịn không được nhìn về phía khói lửa tỏa khắp nơi kia, cư nhiên trong mắt đều co rụt lại, hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy giờ này khắc này, Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Vân đã đổi vị trí, bất quá Trác Phàm khí thế vẫn y nguyên không hề giảm, uy phong bát diện, giống như một chiến thần, đỉnh thiên lập địa. Trong ánh mắt, lộ ra bá khí không gì sánh kịp. Nhưng Hoàng Phủ Thanh Vân cư nhiên đã sắc mặt tái nhợt, dưới chân tràn đầy máu tươi chảy ra. Cúi đầu nhìn qua, toàn bộ nửa nghiêng thân thể hắn vậy mà hoàn toàn bị đánh nát, nội tạng từ lâu đã hóa thành cho bụi. Làm sao có thể, cường đại đến vậy, Hoàng Phủ Thanh Vân trừng mắt nhìn lỗ hổng dưới thân, con người trống rỗng, thẳng tắp ngã vào trong vũng máu. Giống những người bị Trác Phàm giết chết, đều chết không nhắm mắt. Tê, bất giác hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này mọi người lại nhìn về phía Trác Phàm, đã không chỉ là kinh hãi, đã trở thành hoảng sợ. Hoàng Phủ Thanh Vân phục dụng Bạo Nguyên Đan, thực lực mạnh nhất từ trước đến nay, vậy mà trong nháy mắt liền bị tuyệt sát. Cái này không chỉ có độc thủ Dược Vương nhìn đến ngây ngốc, coi như đám người Long Cửu cũng khiếp sợ tột đỉnh, đối với thực lực của Trác Phàm lại có một cái nhìn mới. Nguyên bản bọn họ thấy Hoàng Phủ Thanh Vân cường đại như thế, cho rằng Trác Phàm cùng hắn đánh ngang tay, liền đã không dễ dàng gì. Nhưng không nghĩ tới, còn thật sự bị hắn giết, lại còn là một chiêu liền miểu sát. Hít một hơi thật sâu, Tạ Thiên Dương một mặt thổn thức, hiện tại, ta càng thêm kiên định việc trở về cùng đại ca luyện kiếm. Chương 314, tuyệt mệnh rời đi một. Ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, U Minh Cốc ngũ trưởng lão vừa rồi còn giống Hoàng Phủ Thanh Vân, lòng tin đầy áp, khát vọng thi thố tài năng. Nhìn thấy hạ tràng thê thảm như thế của Hoàng Phủ Thanh Vân, cũng không khỏi cảm thấy sợ mất mật, vô thức lui về phía sau mấy bước. Tính toán, cái tên này quả thực không phải là người, không phải mình phục dụng một khỏa Bạo Nguyên Đan liền có thể đối phó được, vẫn nên tìm cơ hội chuồn đi thì hơn. Nhị công tử, thế nhưng đúng lúc này, bốn tiếng la hét đột nhiên vang lên. Tiếp đó bốn bóng người vội vã vào tới trước người Hoàng Phủ Thanh Vân, trên mặt hiện lên nét buồn. Trác Phàm lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn qua, thấy bốn người kia chính là bốn tên kiệu phu hộ tống Hoàng Phủ Thanh Vân tới đây, đều là thiên huyền nhất trọng cảnh cao thủ. Thế nhưng lực lượng nguyên thần của Trác Phàm đã đột phá thần chiếu cảnh, giờ khắc này nhìn lại bốn người này, nhướng mày, trong lòng nổi lên hồ nghi. Bốn người này rõ ràng đều là thiên huyền cảnh tu vi, nhưng thực lực lại rất yếu, chỉ sợ đến đoán cốt đỉnh phong cũng không bằng, khó trách lúc trước Hoàng Phủ Thanh Vân không có để bọn hắn xông lên, bất quá đây là chuyện gì. Chính lúc hắn còn đang nghi ngờ, Trác Phàm đột nhiên cảm thấy choáng, thân thể bất giác run lên, kém chút ngã xuống. Hỏng bét, thời gian sắp hết, hung hăng cắn răng một cái, Trác Phàm dáng chống đỡ lấy thân thể, miễn cho bị người khác phát hiện, liền muốn quay người thoát đi. Nếu hắn dừng lại thêm một lát, có lẽ sau một khắc sẽ ngã quỵ, mất đi ý thức, như vậy thật sự là cá nằm trên thớt. Thế nhưng, còn không đợi hắn phi lên, bốn tên kiệu phu lại cùng nhau giống giận vọt tới phía hắn, cuồng đồ lớn mật, người dám giết đế vương môn nhị công tử của chúng ta liều với ngươi. Hừ, chỉ bằng các ngươi, không biết tự lượng sức mình, Trác Phàm khinh thường hừ một cái, cười lạnh, thế nhưng ngay trước khi bốn người này xông lên, trước mắt lại một trận mơ hồ, lực lượng toàn thân cũng đang hạ xuống một cách nhanh chóng. Tác dụng phụ của bạo nguyên đan đã càng ngày càng rõ ràng. Hung hăng cắn đầu lưỡi để bảo trì thanh tình, tiếp đó lôi vân rực sau lưng Trác Phàm hướng về phía trước vạch một cái, trong bốn tên kiệu phu kia, ba tên trong tức khắc đứt thành hai đoạn, còn có một tên bị chém xuống một cái cánh tay, thống khổ kêu gào ngã xuống đất. Rốt cuộc không có rảnh đi để ý mấy con cá lọt lưới này, Trác Phàm bỗng nhiên đạp chân xuống, đằng không bay lên. Độc thủ Dược Phương không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, suy nghĩ một hồi, lập tức hiểu được, giống to lên, ngũ trưởng lão, nhanh ngăn lại hắn, vừa rồi đánh với nhị công tử một trận hao tổn của hắn rất nhiều nguyên lực. Hắn lập tức liền chống đỡ không nổi, tuyệt đối không thể để hắn chạy. Ngũ trưởng lão đang chuẩn bị chuồn đi nghe được lời này, đột nhiên quay đầu, đã thấy cảnh tượng ba chết một tàn phế, hai mắt không khỏi tỏa sáng, hưng phấn mà cười to lên. Ác ma Trác Phàm xuất thủ từ trước đến nay tàn nhẫn, một khi xuất thủ, tuyệt không để lại đường lui, làm sao có thể chỉ thương không chết. Nhất định là thân thể hắn đã xảy ra vấn đề, không kịp xuất thủ. Nghĩ tới đây, ngũ trưởng lão bỗng nhiên đạp lên mặt đất, trong nháy mắt như đạn pháo phóng về hướng của Trác Phàm, một cái thiết chùy bỗng nhiên hướng đỉnh đầu hắn đập tới. Ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, Trác Phàm phi hành trên không trung bóng người đều có chút lung lay không vững, mắt thấy thiết chùy kia đập tới, liền trở nên hoảng hốt. Tựa hồ cũng nhìn ra tình huống lúc này của hắn, đám người Sở Khuynh Thành không khỏi khẩn trương, đã không kịp. Ngũ trưởng lão thì cười lớn một tiếng, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, ha ha ha. Ác ma Trác Phàm, đã đến lúc người phải đền mạng cho lão thất cùng nhị công tử. Muốn cầm xuống đầu của lão tử, người còn chưa đủ tư cách. Tuy thân thể đã bắt đầu suy yếu, nhưng ngoan sắc trong mắt Trác Phàm vẫn như cũ không hề giảm. Một lần nữa hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, để cho mình tỉnh táo lại, Trác Phàm hét lớn một tiếng. Hai cái lôi vân rực như hai đầu lôi tiên hướng về đại chùy kia hung hăng hất lên. Ông, âm thanh vang động trời lại nổi lên, ngũ trưởng lão cảm giác trên tay đau xót tê dần, rốt cuộc đã cầm không vững cái ngàn cân cự chùy kia, trong tức khắc liền bị Trác Phàm quất bay ra ngoài. Thế nhưng ngũ trưởng lão không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười to lên, ha ha ha. Số tiểu tử, lần này là ngươi mắc lừa, không có hai cái lôi rực kia bảo hộ, lấy lực lượng hiện tại của ngươi, còn có thể cùng lão phu đọ sức sao? Vừa dứt lời, một bàn tay của ngũ trưởng lão đột nhiên nổi lên tia lửa nóng hừng hực, biến trưởng thành chảo, giống như một cây trường thương, bỗng nhiên hướng về phía ngực của Trác Phàm đâm tới, linh giai cao cấp vũ kỹ, thông bối viêm phá chảo. Giờ khắc này, hai cái lôi vân rực của Trác Phàm bởi vì quất bay đại chùy kia đã rời xa hắn, không kịp trở về phòng thủ. Trước ngực Trác Phàm, cửa chính mở rộng, lấy ngũ trưởng lão một thân thiên huyền ngũ trọng cảnh mạnh mẽ gân cốt, lại tăng thêm linh giai cao cấp vũ kỹ, một khi bị đâm trúng, tất nhiên sẽ trực tiếp xuyên qua ngực. Đến lúc đó, cho dù có là Trác Phàm thì cũng nhất sẽ định mất mạng. Ngũ trưởng lão khóe miệng nhếch lên, phát ra một tiếng cười lạnh. Phía dưới đám Sở Khuynh Thành nắm chặt lấy góc áo, mặt hiện lên lo lắng, nhưng lại bất lực. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Trác Phàm liếc cái tên ngũ trưởng lão vẻ mặt đang đắc ý kia một cái, lạnh lùng nói, ta đã nói qua, muốn cầm xuống đầu của lão tử, người còn chưa đủ tư cách. Lời nói vừa dứt, Trác Phàm đột nhiên cũng đồng dạng biến trưởng thành chảo, hét lớn lên, ma sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long chảo. Giống, lại là một tiếng long ngâm kinh thiên động địa truyền ra, Trác Phàm bỗng nhiên vung chảo lên, hai người liền trong nháy mắt giao nhau mà qua. Thế nhưng, một màn khiến mọi người chấn kinh kia lại một lần nữa xuất hiện. Ngay trong nháy mắt công phu, Trác Phàm nhất chảo cứ thế mà đem cánh tay kia của ngũ trưởng lão tháo xuống. Máu tươi chảy như suối, từ trong cánh tay gãy của ngũ trưởng lão tay phun ra. Nhưng ngũ trưởng lão tựa hồ còn chưa có phát hiện ra, đợi hắn quay đầu nhìn qua lúc, lại không khỏi giật mình. Theo một tiếng thống khổ kêu gào phát ra, bỗng nhiên từ không trung té rơi xuống. Chỉ có Trác Phàm vẫn y nguyên như cùng một vương giả bất bại, trên không trung đứng thẳng, trong tay cầm cánh tay đầy liệt diễm, cũng đã bị dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ dần. Hừ, không ai có thể lấy được mạng của lão tử. Hừ lạnh một tiếng, Trác Phàm tựa hồ đang hướng tất cả mọi người tuyên bố sự cường đại của chính mình, tay ra sức vồ một cái, cánh tay kia của ngũ trưởng lão liền trong nháy mắt bị bóp thành phấn vụn. Cường hãn, thực sự quá cường hãn. Hiện tại ai cũng biết, Trác Phàm lực lượng đang dần dần hạ xuống. Nhưng dù vậy, đối mặt với ngũ trưởng lão đã phục dụng một quả bạo nguyên đan, thực lực sớm đã vượt qua đỉnh phong, vẫn y nguyên một chiêu dỡ xuống một cánh tay của hắn. thực lực như thế, thật sự là để lại chấn kinh lớn trong lòng tất cả mọi người có mặt tại đây. Chương 315, tuyệt mệnh rời đi 2. Độc thủ Dược Vương không cần phải nói, sớm đã chấn kinh đến toàn thân cứng ngắc, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin được. Nếu như Trác Phàm lúc trước cường đại, là dựa vào dược lực của 5 viên Bạo Nguyên Đan. Nhưng bây giờ dược lực đang hạ thấp, hắn làm sao có thể vẫn không thể chiến thắng như thế, thiên hạ thật sự có nam nhân bất bại sao? Liền coi như là Long Cửu, hai cái tròng mắt cũng đã cả kinh mà nổi lên. U Minh Cốc lão ngũ là ai? Đó là tuyệt đỉnh luyện thể cao thủ cùng Tiềm Long các tam trưởng lão bọn hắn đại chiến mấy ngàn hiệp đều phân không ra thắng bại. Thế mà dễ dàng như vậy liền bị Trác Phàm tháo xuống một cái cánh tay, đây là thực lực kinh người đến như thế nào a? A, trở về ta nên nói như thế nào với Tam ca sự việc này đây? Tiểu quái vật này đã xa siêu việt hơn xa hắn rồi a. Nội tâm của Tam ca chịu lấy bao đả kích to lớn a. Long Cửu cười khổ lắc đầu, nhìn về phía Long Quỳ cùng Long Kiệt hai người, hoặc là, các ngươi đi bẩm báo với tam trưởng lão đi. Thế nhưng, hai người bọn họ hiện tại đã hoàn toàn nghe không vào bất cứ một câu nào. Còn chưa bao giờ chính thức thấy qua Trác Phàm xuất thủ, là người đồng lứa với bọn họ, hiện tại đã triệt để bị cái tên quái vật này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Từng ngụm thở mấy hơi thở, Trác Phàm lộ ra thần sắc tái nhợt do đã tiêu hao quá nhiều. Lạnh lùng nhìn độc thủ Dược Vương đang ngây người một cái. Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo quang mang thâm thúy, không tiếp tục để ý đến hắn, quay đầu hướng về nơi xa bay đi. Khẽ cắn môi dưới, độc thủ Dược Vương hai khỏa con ngươi quay vòng quanh, do dự không ngừng, cuối cùng vẫn giống to lên, ấn quyết trong tay kết lên, Trác Phàm, ngươi đừng quên, còn có lão phu đây. Chỉ một thoáng, trên trăm con chấn thiên huyết bước cùng nhau nhắm ngay Trác Phàm phương hướng. Thân ảnh đang phi hành không khỏi trì trệ, Trác Phàm quay người lườm hắn một cái, lão gia hỏa, người khác cho thể diện mà không cần. Lão tử kính ngươi là một cái chân chính luyện đan đại sư, tha cho ngươi một mạng, ngươi cư nhiên lại tự tìm đường chết. Hừ, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Hiện tại nhị công tử đã vong, lão phu không cầm xuống cái đầu của ngươi, sao có mặt trở về phục mệnh. Tóm lại, hôm nay nếu ngươi không chết, thì chính là ta vong. Độc thủ Dược Vương hét lớn một tiếng, ấn quyết trong tay biến đổi, trên trăm con chấn thiên huyết bức kia liền cùng nhau há miệng, nhắm ngay Trác Phàm phương hướng phát ra chấn thiên bức sóng. Bỗng nhiên, một cỗ huyền như sóng biển sóng âm hướng Trác Phàm phóng đi, như là một cỗ thao thiên cự lãng, muốn đem hắn hoàn toàn nuốt vào trong. Đám người Sở Khuynh Thành hoảng sợ, đây chính là trực kích linh hồn sóng âm, cho dù Trác Phàm nhục thể có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể đứng yên bất động, lấy thanh viêm ngăn cản. Thế nhưng nói là như vậy, một khi thời gian vừa hết, hắn liền sẽ triệt để suy yếu, thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Nhưng Trác Phàm trong không trung, lại không vội chút nào. Lạnh lùng liếc nhìn tên độc thủ Dược Vương một chút, Trác Phàm trong tay kết ấn, thản nhiên nói, người đã nói như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ma sát tam tuyệt thức thứ ba, U Long Quỷ Ngâm. Vừa mới nói xong, Trác Phàm đột nhiên há miệng, nộ hống lên một tiếng. Giống, lại là một tiếng long ngâm vang lên, nhưng lần này, cùng những cái chấn thiên huyết bức kia đồng dạng, Trác Phàm trong miệng vậy mà phun ra một đầu long hình hư ảnh giống như thực chất. Sau khi trên không trung bay lượn nửa vòng, đột nhiên hướng về sóng biển ngập trời kia phóng đi. Cái này, đây là sóng âm vũ kỹ, còn con mẹ hắn là huyền giai. Tạ Thiên Dương không khỏi hít sâu một hơi, lộ ra thần sắc kinh hãi nhất từ lúc chào đời tới nay nhìn về phía Long Cửu nói, tiểu tử này không phải nói hắn đến từ một cái gia tộc tam lưu sao, cái huyền giai sóng âm vũ kỹ này, đừng nói là chúng ta bảy thế gia, coi như là toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc đều chưa bao giờ thấy qua, hắn từ chỗ nào mà có được. Trong miệng tràn đầy đắng chát, Long Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Bí mật trên thân tiểu tử này, chỉ có hắn tự mình biết. Dù sao lão phu cũng chỉ dám cam đoan, hắn một thân bổn sự này, tuyệt không phải đến từ cái tam lưu gia tộc kia. Tạ Thiên Dương nghe xong, cảm thấy không sai gật gật đầu. Đúng lúc này, hai đạo sóng âm cũng chính thức va vào nhau. Nhưng nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đầu cự long kia cùng cái sóng biển quấn đấu, thế nhưng chiến đấu dư âm, lại trong nháy mắt khuếch tán ra khắp bốn phía. Phải biết, chiến đấu dư âm lúc vẫn chỉ là nguyên lực chấn động mà thôi, mọi người còn có thể vận khởi nguyên lực mà ngăn cản. Nhưng là bây giờ, đây mới thực sự là trực tiếp đối với linh hồn có tác dụng, người nguyên thần yếu kém, nhất thời liền tròng mắt trắng dã, mất đi khí tức. Đám người Sở Khuynh Thành thì vội vàng vận công tăng cường nguyên thần, mẫu đơn lâu chủ đem Tiếu Đan Đan bảo hộ ở sau lưng. Nhưng dù vậy, một đám thiên huyền cao thủ vẫn y nguyên nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời trong lòng càng thêm hoảng sợ. Cái sóng âm vũ kỹ này thật sự là khó lòng phòng bị. Bọn họ còn không phải là đối tượng công kích của sóng âm kia, liền đã như thế. Thật không dám tưởng tượng, nếu chính diện đối mặt cái sóng âm này, có thể đáng sợ đến mức nào. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt càng lộ vẻ e ngại. Dù sao độc thủ Dược Phương chỉ là dựa vào hơn trăm con trấn thiên huyết bức kia, nhưng Trác Phàm lại chân chính nắm giữ sóng âm vũ kỹ. Ấn quyết trong tay lại biến, độc thủ Dược Phương hết sức chống đỡ, khóe miệng đã là chảy ra từng tia máu tươi. Hắn chẳng thể nghĩ ra, Trác Phàm thế mà còn am hiểu sóng âm vũ kỹ, thật sự là một tên quái vật. Nếu không mà nói, hắn còn có thể áp chế Trác Phàm một chút, nhưng bây giờ... Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm tựa hồ nhìn ra lão gia hỏa kia đã lực bất tòng tâm, lại giống một tiếng. Chỉ một thoáng, đầu cự long kia bỗng nhiên hất đuôi lên, đem tiếng gầm kia trong nháy mắt chặt đứt. Tiếp đó, toàn bộ long thân từ trên trăm trấn thiên huyết bước xẹt qua, những cái kia huyết bước trong mắt trắng dã, giống như mưa đá rơi xuống. Đáng thương những con huyết bước am hiểu nhất sóng âm công kích, cư nhiên lại chết tại sóng âm công kích của Trác Phàm. Ngay sau đó, đầu kia cự long không nói hai lời, bỗng nhiên hướng độc thủ Dược Phương phóng đi, trong nháy mắt xuyên qua người hắn. Độc thủ Dược Phương cảm giác đầu không còn, tiếp đó cái gì cũng không biết nữa. Bịch một tiếng, thân thể cứng ngắc thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nghiêm Phục nhìn thấy, không khỏi bi thiết kêu lên, sư phụ. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, quay người bay khỏi nơi này. Chỉ là trước khi thân ảnh của hắn biến mất, không trung lại truyền tới một tiếng cười to càn rỡ, ngự hạ thất gia, lấy bảy địch một, không thể thắng được, chỉ là hư danh, trò cười cho thiên hạ, ha ha ha. Chương 316, thương vong thảm trọng 1. Thân ảnh của Trác Phàm đã biến mất, nhưng mọi người nhìn về phía phương hướng mà hắn biến mất, lại thật lâu vẫn chưa tỉnh hồn lại. Bất quá, cho dù bọn họ có lấy lại tinh thần, thì âm thanh truyền đến bên tai cũng chỉ có vô số tiếng kêu gào cực kỳ bi ai. Đưa mắt nhìn qua, nơi này đã bị xác chết và mấy ngàn kẻ thương tật phủ đầy đất, đều là bị dư âm trận chiến của Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Vân ảnh hưởng đến. Riêng đợt sóng âm sau cùng va chạm, đã đổ sát mấy ngàn người. U Minh Cốc ngũ trưởng lão suy yếu từ dưới đất đứng lên, kinh ngạc nhìn cánh tay đã biến mất của mình, trong mắt trống rỗng, sau cùng ngửa mặt lên trời gào thét, Trác Phàm. Chỉ có hai chữ, nhưng hai chữ này, xen lẫn tại bốn phía mọi người khóc lóc kể lể cùng oán phẫn, lại lộ ra cửu oán. Không sai, qua chiến dịch này, danh tiếng của Trác Phàm càng thêm vang dội, nhưng lại không phải cái danh tiếng tốt gì, tuyệt đối là từ lúc Thiên Vũ khai quốc đến nay, tiếng xấu ít ai có được. Ác ma Trác Phàm đã không đủ để hình dung về hắn. Nhìn lấy khắp nơi thê lương, từng bộ thi thể, mọi người trong lòng chỉ có hoảng sợ. Đồng thời, hai chữ khắc cốt ghi tâm, lưu lại thật sâu trong đầu của bọn họ. Ma Vương, đám người Sở Khuynh Thành lấy lại tinh thần, nhìn về bốn phía mọi người, bất giác mắt hiện lên tia thương xót, lập tức sai người đi kiểm kê số người thương vong. Qua một lát, Tiểu Nhã liền tới đến trước mặt bọn hắn, trên mặt đầy vẻ đau lòng. Bẩm báo Tổng Lâu Chủ, vừa rồi nơi này chịu chiến đấu dư âm ảnh hưởng, tử vong 4,862 người, thương tật 30.619 người. Mà những người này cũng đều trọng thương, còn có một số người bị thương nhẹ, không đếm hết. Nhiều như vậy, Thanh Hoa Lâu Chủ giật mình, trong lòng âm thầm tắc lưỡi, cái này Trác Phàm là sát thần chuyển thế hay sao, cư nhiên vừa ra tay, liền chết rất nhiều người. Đám người Long Cửu trong lòng cũng cả kinh, không khỏi thở dài một hơi. Tuy bọn họ biết tiểu tử này đi tới chỗ nào cũng đều là kinh thiên động địa, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến lần này, vậy mà có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, không hề thấp hơn một trận tiểu hình chiến dịch. Còn có, Tiểu Nhã trầm ngâm một chút, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì nói ra, bởi vì lần này Bách Đan Thịnh Hội, có rất nhiều các đại thế gia đại biểu. Lần này, cũng thương vong thảm trọng, người chết tối thiểu có hơn 2.000 nhà, người bị thương đoán chừng hơn vạn. Mi đầu bỗng nhiên lắc một cái, Sở Khuynh Thành trong lòng đột nhiên gấp gáp, vội vàng nói, Tiểu Nhã, ngươi lập tức đi trấn an bọn họ, liền nói sự kiện lần này, Hoa Vũ Lâu sẽ cho bọn hắn cái bàn giao. Còn tổn thất, Hoa Vũ Lâu cũng sẽ bồi thường. Vâng, Tiểu Nhã gật đầu một cái, quay người rời đi. Tạ Thiên Dương lại là hít sâu một hơi, một mặt cảm thán, oa, hơn 4.000 cái nhân mạng a, tiểu tử này trong nháy mắt kẻ thù lại nhiều lên. Hừ, cái kia cũng không phải là do một mình phu quân ta sai. Bọn họ đã là bị chiến đấu dư âm đánh chết, còn có một bộ phận trách nhiệm muốn đế vương môn bọn họ đến chịu mới đúng. Tiếu Đan Đan tựa hồ không cho phép người khác nói xấu Trác Phàm, lập tức phản bác. Tạ Thiên Dương tán đồng gật đầu, nhìn về phía Tiếu Đan Đan, lại là suy cười ra tiếng, ách, Đan Đan cô nương nói thật có lý. Thế nhưng, ai dám tìm ngự hạ bảy thế gia gây phiền phức, huống hồ, đế vương môn bọn họ lần này cũng đã thương vong thảm trọng, ba chết một tàn a, cũng coi như là người bị hại đi. Hừ, bọn họ không dám tìm đế vương môn, chẳng lẽ dám tìm phu quân ta gây phiền phức. Tiếu Đan Đan lông mày nhíu lại, rất là kiêu ngạo mà hiên ngang ngẩng cao đầu. Không sai, thấy được biến thái thực lực như kia, đoán chừng thiên huyền cường giả gặp hắn, cũng phải vội vàng tránh mà đi đường vòng. Chỉ có điều, lông mày hơi nhíu lại, Tạ Thiên Dương cười khẽ một tiếng, chẳng lẽ các ngươi vừa rồi không nghe thấy lời độc thủ Dược Vương nói sao, tiểu tử kia một khi hết thời gian, liền hoàn toàn không thể cử động. Lúc đó, một đứa con nít 3 tuổi đều có thể đòi mạng hắn đi. Lời vừa nói ra, chúng nhân đều thất kinh, nếu không phải Tạ Thiên Dương mở miệng nhắc nhở, mọi người còn không nghĩ tới, Trác Phàm hiện tại khả năng tùy thời tùy lúc rơi vào trạng thái hư nhược, vốn không có sức phản kháng. Người đâu, để bổn lâu đệ tử toàn lực tìm kiếm nơi ác ma Trác Phàm hạ lạc, cần người sống. Bản lâu chủ muốn cho đế vương môn bọn họ một cái công đạo. Sở Khuynh Thành vội vàng truyền hạ mệnh lệnh xuống, vì che giấu tai mắt người khác, đành phải coi Trác Phàm là địch nhân mà đối đãi. Tiếu Đan Đan hung hăng lườm Tạ Thiên Dương một cái, oán giận nói, ngươi sao không nói sớm? Cái này còn cần ta nhắc nhở sao? Người có quyết tâm, đã sớm đi tìm kiếm hắn rồi. Tạ Thiên Dương khẽ cười một tiếng, chỉ về đám người bên cạnh, các ngươi nhìn, hiện tại người nào đã không còn thấy nữa. Đám người Long Cửu liếc nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì. Chỉ có Tiếu Đan Đan vỗ tay một cái, kêu lên sợ hãi, là Đổng gia hai huynh muội. Vừa dứt lời, nàng vội vàng hướng Trác Phàm ly khai phương hướng chạy đi. Nhà đầu ngốc, ngươi gấp cái gì? Mẫu đơn lâu chủ quát to. Không vội không được, Đổng gia cái tiểu cô nương kia sớm đã có ý tứ với phu quân ta, không thể để cho bọn hắn ra tay trước được. Nghe được lời này, mọi người đều là lắc đầu bật cười. Tiếu Đan Đan này, thật đúng là một tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ, thẳng thắn. Mẫu đơn lâu chủ gương mặt lại đỏ lên, bất giác có chút xấu hổ. Cái đồ đệ ngốc này thật đúng là đủ mất mặt mất hứng. Coi như lộ vẻ mê trai, cũng không thể lộ ra ngay trước mặt nhiều người như vậy đi. Một phương diện khác, Trác Phàm một bên trên không trung bay thật nhanh, một bên xem xét tình hình dưới mặt đất, muốn tìm nơi hẻo lánh để có thể ẩn núp dưỡng thương, trước mắt hắn lại càng ngày càng mơ hồ. Chương 317, thương vong thảm trọng 2. Đột nhiên, Trác Phàm cảm giác mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Thân thể đang phi hành, cũng xẹt qua một đạo đường vòng cung, đụng thẳng vào bên trong một cái khe núi nhỏ. Oanh một tiếng, chôn ở dưới đáy một đống đá vụn. Mặt trời rơi xuống, ánh trăng mới lên, ánh trăng rơi xuống, mặt trời mới lên. Liên tiếp 3 ngày, Trác Phàm đều hôn mê trong đống đá vụn, bất tỉnh nhân sự. Bất quá cũng may mắn, bằng không hắn lộ ra ngoài nơi hoang dã, sớm bị dã thú ngậm đi. Phốc, phốc, phốc, rốt cục, tại sáng sớm ngày thứ tư, một giọt sương mai từ khe đá rơi lên trên mặt Trác Phàm, đem hắn từ trong mê ngủ gọi tỉnh dậy. Chậm rãi mở hai mắt ra, Trác Phàm cảm giác toàn thân cao thấp một trận đau đớn, hoàn toàn không thể động đậy, không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu. Nguyên bản kế hoạch của hắn là, sau khi đoạt thuốc, đám người Hoàng Phủ Thanh Vân nhất định phải trở về gia tộc, nghĩ cách đuổi bắt hắn. Như vậy bốn người liền sẽ tách ra, hắn vừa vặn dùng một kích phá. Bạo nguyên đan này cũng chỉ là hắn chuẩn bị nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến, hắn cư nhiên lại gặp phải kết quả xấu nhất, bị bọn họ bao vây đột phá không được. Không có cách nào khác, đành phải sử xuất tuyệt chiêu bảo mệnh sau cùng lấy một địch bốn. Nhưng cái tác dụng phụ cũng thật sự là quá rõ ràng, hắn cảm thấy tình huống hiện tại của hắn, nếu hư để tự hồi phục, chỉ sợ không có một tháng thì chưa thể động đậy một đầu ngón tay. Như vậy trong một tháng này, nếu có cường giả phát hiện ra hắn, hắn nhất định sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Loại việc đem chính mình sinh mệnh giao cho vận mệnh an bài thực sự không phải phong cách của Ma Hoàng Trác Phàm hắn. Bất quá không có cách nào khác, hắn hiện tại cũng chỉ là thịt cá trên thớt, chỉ có thể mặc người chém giết. Bịch bịch, bỗng nhiên, từng trận tiếng bước chân truyền đến, Trác Phàm giật mình, biết là có người tới. Nhưng hiện tại hắn thân thể suy yếu, nguyên thần dò xét đều làm không được, cũng không biết người đến là ai, tu vi như thế nào, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Nếu địch nhân một vị thiên huyền cao thủ, vậy hắn liền trực tiếp ợ ra giám. Giang giác, giang giác, âm thanh đất đá rơi xuống vang lên, Trác Phàm biết, người tới đang muốn đem hắn từ trong đất đá móc ra, trong lòng càng căng thẳng hơn. Oanh, rốt cục, đất đá phía trên bị đào mở ra, ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu lên khuôn mặt Trác Phàm, làm cho hắn híp híp mắt, thấy không rõ người đến là ai. Thế nhưng là một tiếng kêu sợ hãi quen thuộc, dĩ nhiên đã truyền vào trong tai hắn, đại ca, là hắn, chúng ta tìm được rồi. Đồng Hiểu Uyển, lông mày nhíu lại, Trác Phàm không khỏi thở dài ra một hơi. Nếu là huynh muội hai người này mà nói, hắc hắc, hắn xem như được cứu rồi. Hiểu Uyển ngươi tránh ra, ta trước tiên đem hắn lôi ra ngoài đã. Lúc này, tiếng của Đồng Thiên Bá vang lên, tiếp đó, gạt từng khối đất đá vỡ vụn ra, một bàn tay cứng cáp có lực, liền trong nháy mắt thăm dò vào trong đất đá, bắt thân thể bị vùi lấp trong đó kéo đi ra. Một tiếng ầm vang, Trác Phàm mặt mày xám xịt bị Đổng Thiên Bá lôi ra, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Trác Phàm khẽ giật mình, cảm giác cái thái độ này có điểm gì là lạ. Quả nhiên, lúc Trác Phàm còn chưa kịp thấy rõ khuôn mặt hai người, Đổng Thiên Bá bỗng nhiên xuất ra một thanh kim sắc trường kiếm, cư nhiên là tam phẩm linh binh, thẳng tắp đâm về vị trí hiểm yếu của Trác Phàm, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Không khỏi giật mình, Trác Phàm trong lòng cũng nghi hoặc, mình lúc nào đắc tội qua hắn sao? Đổng Hiểu Uyển cũng sợ hãi, cả kinh kêu lên, ca, người đây là làm cái gì? Ngươi mặc kệ ta, không khỏi hét lớn một tiếng, Đổng Thiên Bá để mắt tới Trác Phàm ánh mắt, kiếm trong tay tại run nhẹ nhẹ, ác ma Trác Phàm, cửu ngưỡng đại danh, quả nhiên giống như truyền ngôn rất xảo trá, ngươi lừa gạt chúng ta thật khổ tâm a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, không sai, ta chính là ác ma Trác Phàm. Thế nhưng là ta chưa từng nghĩ tới việc muốn lừa gạt ngươi, là ngươi lôi kéo ta không buông. Ngươi còn có mặt mũi nói. Nói đến việc này, Đổng Thiên Bá trong mắt sắc mặt giận dữ càng sâu, ta hỏi ngươi, nghĩa đệ Tống Ngọc của ta người đâu? Vì sao ngươi lại giả mạo hắn đến Hoa Vũ Thành? Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm giờ mới biết hắn như này là vì chuyện gì, không khỏi nhếch khóe miệng một phát, cười ta nói, điểm này, trong tâm ngươi chắc là đã rõ ràng đi. Ngươi giết hắn, Đổng Thiên Bá trên tay lắc một cái, hai mắt đỏ bừng. Không sai, vì cái gì? Nhếch miệng lên, Trác Phàm trong mắt lãnh quang lóe lên, thản nhiên nói, ta đã làm ác ma, giết người còn cần có lý do sao? Nhìn cái ánh mắt đạm mạc kia Trác Phàm, tựa hồ đối với việc giết Tống Ngọc một chút hối hận đều không có, Đổng Thiên Bá toàn thân run rẩy, nộ khí trùng thiên. Hét lớn một tiếng, thanh kim kiếm liền bỗng nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Đại ca, đừng mà. Lúc này, Đổng Hiểu Uyển vội vàng chắn tại trước mặt Trác Phàm, vội vàng nói, đại ca ngươi đừng quên, hắn đã giúp chúng ta a. Nếu không có hắn, chúng ta bây giờ đã chết từ lâu, chỉ sợ còn liên lụy đến gia tộc. Ngươi hôm nay nếu như đem hắn giết, chẳng những là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lại còn là lời oán báo ân a. Đổng Thiên Bá kiếm không khỏi ngưng lại, hai tay càng không ngừng run rẩy, trong lòng bất giác chần chờ. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, ai dám động đến phu quân ta. Tiếp đó, một nói bóng người màu đỏ đột nhiên thoáng hiện tới, một tay đẩy Đổng Hiểu Uyển thân ảnh ra, chính mình ngăn tại trước mặt Trác Phàm, chính là Tiếu Đan Đan không thể nghi ngờ. Đổng Thiên Bá, người gan cháu cũng tốt đấy, đến cả nam nhân của ta cũng dám động. Chương 318, liên tục vượt 3 cấp 1. Đổng Thiên Bá vừa nhìn thấy người đến là Tiếu Đan Đan của Hoa Vũ Lâu, không khỏi bị dọa đến lùi lại hai bước, kiếm cầm trên tay càng run mạnh hơn. Hắn không phải là sợ nàng mà sợ chính là thế lực của Hoa Vũ Lâu phía sau lưng nàng. Lui ra, thế mà Trác Phàm lại nhướng mày, quát lạnh một tiếng. Tiếu Đan Đan khẽ giật mình, không khỏi nghi ngờ quay đầu lại nhìn, bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của Trác Phàm, bất giác vội vàng nói, phu quân, tên tiểu tử vong ân phụ nghĩa này sẽ làm thương tổn ngươi. Ta nói lui ra, không nghe rõ sao, Trác Phàm một lần nữa lớn tiếng quát lên, Tiếu Đan Đan không khỏi bị dọa cho run lên nhưng cũng không dám phản bác rụt rè đứng ở một bên. Mặc dù bây giờ Trác Phàm không thể cử động nhưng cỗ khí thế này vẫn là không ngăn được khiến cho mọi người sợ mất mật. Lần nữa đối mặt với Đổng Thiên Bá, sắc mặt Trác Phàm bình tĩnh nói thật với ngươi, chẳng những ta đã giết huynh đệ tốt Tống Ngọc của ngươi mà còn giết tỷ tỷ của hắn là Tống Thiến. Nếu như ngươi muốn báo thù cho bọn họ thì cứ đến. Đổng Thiên Bá trong lòng do dự, không khỏi liếc nhìn Tiếu Đan Đan một chút. Tiếu Đan Đan thì đang trợn mắt chừng hắn, phảng phất như muốn nói, ngươi có gan thì cứ thử một chút. Hiểu rõ điều lo lắng của hắn, Trác Phàm thản nhiên nói, đây là chuyện của nam nhân chúng ta, nữ nhân không có quyền nhúng tay. Tiếu Đan Đan ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu ngươi bởi vậy mà dám động vào bọn Đổng Thiên Bá một chút thì cũng đừng ở đây gọi ta là phu quân. Nghe được lời này, Tiếu Đan Đan sững sờ, không vội mà ngược lại còn mừng rỡ, như vậy là ngươi đã tiếp nhận ta. Không nói gì thêm, Trác Phàm chỉ chăm chú nhìn Đổng Thiên Bá phía đối diện, lặng im không một tiếng động. Kiếm trong tay nâng lên lại để xuống lại nâng lên. Đổng Thiên Bá nhìn về phía ánh mắt Trác Phàm, một hồi hận thấu xương, một hồi lại tràn đầy cảm kích. Nhớ tới ngày đó bộ dạng hai người nâng cốc nói chuyện vui vẻ cuối cùng Đổng Thiên Bá thở dài, hung hăng hất kiếm lên, đem kiếm cắm thẳng trên mặt đất. Quên đi, coi như là huynh đệ Tống Ngọc kia của ta vận khí không tốt, gặp phải tên ma vương là ngươi đi. Làm sao không động thủ, là bởi vì lời nói của Tiếu Đan Đan vậy trước tiên ngươi giết nàng rồi lại giết ta. Chỉ cần hai huynh muội các ngươi không nói ra ngoài thì ngay cả Hoa Vũ Lâu cũng không tra ra được. Nếu vẫn chưa yên tâm thì ta có thể cầm tay dạy ngươi làm cách nào để giá họa cho gia tộc của hắn. Cam đoan cái đám đàn bà kia nhìn không ra một chút manh mối nào. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, ta dị nói. Nhưng lời vừa nói xong thì ba người tại chỗ lại cùng nhau kinh hãi. thiên hạ này nào có người dạy đối thủ cách giết chính mình mà không bị phát hiện. Tiếu Đan Đan càng ủy khuất đầy bụng, lẩm bẩm nói, phu quân, ta muốn giúp người. Làm sao người lại còn để hắn tới giết ta đây? Không để ý đến cái hoa si này, ánh mắt của Trác Phàm chỉ chăm chú nhìn Đồng Thiên Bá, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu. Trầm ngâm một lát, Đồng Thiên Bá ảo não nói, ai, Uyển Nhi nói đúng. Ngươi đối với chúng ta có ân, nếu lão tử giết ngươi mà nói thì chẳng phải là lấy oán báo ân sao? Như thế giữ lời, hôm nay chúng ta xóa bỏ ân oán đi. Ngươi nói là, ngươi tha cho ta một mạng để báo đáp ta hả? Lông mày Trác Phàm nhíu lại, khẽ cười nói. Hơi gật đầu, Đồng Thiên Bá hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời thở dài, đáng tiếc, ta không thể đích thân báo thù cho Tống Ngọc huynh đệ. Hưu, Đồng Thiên Bá còn chưa nói hết lời đột nhiên một vệt kim quang xẹt qua bên tai hắn. Theo sau đó là một tiếng vang thật lớn, một khối cự thạch cao mấy chục trượng trong nháy mắt đã hóa thành bột phấn. Bắt lấy, đạo kim quang kia lần nữa trở lại trước người Trác Phàm phát ra từng trận tà tiếu. Ba người định thần nhìn lại, đã thấy chẳng qua đây chỉ là một cái kim sắc trẻ sơ sinh. Không sai, đây chính là ma vật bản mệnh của Trác Phàm. Đoán cốt cảnh huyết anh, ta dị cười một tiếng, ánh mắt Trác Phàm lạnh lùng đến dị thường, Đồng Thiên Bá ngươi còn không có tư cách nói buông tha ta. Mệnh của ta bất cứ lúc nào cũng chỉ nằm trong tay ta. Nếu một kiếm vừa rồi kia của ngươi dám đâm xuống thì hiện tại đã sớm mất mạng. Trên trán đã đổ mồ hôi lạnh, Đồng Thiên Bá nhìn đến huyết anh quỷ dị kia, lại xem tiếu dung tà dị của Trác Phàm trong lòng sớm đã sợ đến run rẩy không thôi. Đây chính là Trác Phàm giết ác ma u quỷ thất, quả nhiên không phải loại nhân vật mà hắn có thể so sánh được. Coi như hiện tại Trác Phàm suy yếu nhưng muốn giết hắn loại công tử nhị lưu thế gia này cũng tuyệt không cần tốn nhiều sức. Nực cười là chính mình lại vừa nói muốn buông tha cho hắn, xóa bỏ ân oán. Thử hỏi chính mình làm sao có tư cách đi buông tha hắn, một người có thực lực khiên chiến với quái vật ngự hạ bảy thế gia. Tiếu Đan Đan ở bên cạnh đã nhìn thấy tất cả trong mắt càng hiện vẻ mê say. Vị phu quân này của nàng dù là thân mang trọng thương nhưng vẫn uy mãnh bá khí như cũ. Quả thực chính là nam nhân bên trong nam nhân, cực phẩm trong cực phẩm. Thật sự là quá tuấn tú. Đồng Hiểu Uyển tuy không phải hoa si giống như Tiếu Đan Đan nhưng cũng kinh hoàng trước thủ đoạn ác nghiệt của Trác Phàm. Lúc nhìn về phía hắn trong mắt vẫn không gợn dị sắc như cũ. Không để ý đến ánh mắt hai nữ nhân này, Trác Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, trước tiên hãy mang ta đến một chỗ an toàn. Thương thế này của ta không đến nửa tháng một tháng là không thể lành được. Không có vấn đề, phu quân, ta lập tức đỡ người đi. Trên mặt Tiếu Đan Đan vui vẻ, lập tức xung phong nhận việc, đi đến trước mặt của Trác Phàm. Trác Phàm không nói gì coi như ngầm thừa nhận, bỗng nhiên lỗ tai Trác Phàm cử động, lại bỗng nhiên mở mắt ra, quát lớn, chờ chút, có người đến. Mọi người giật mình, cùng nhau nhìn bốn phía, tìm kiếm bóng người. Trác Phàm vội vàng đem huyết anh thu vào trong thể nội, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Huyết anh này của hắn có thể trấn nhiếp đoán cốt cảnh là dư thừa nhưng mà đối mặt với cao thủ thiên huyền thì lại không có cách nào đơn đả độc đấu, chỉ có thể đánh lén nhưng cũng chưa chắc có thể thành công. Nếu hắn có thể tự do hoạt động, tự nhiên có thể phối hợp cùng với huyết anh không ai địch nổi. Chương 319, liên tục vượt 3 cấp 2. Nhưng mà bây giờ hắn không thể cử động, phải dùng huyết anh đánh lén thì xác suất thành công giảm mạnh. Hắn đem huyết anh thu hồi vào thể nội miễn cho bị người đến phát hiện, cũng tốt cho việc tìm thời cơ đánh lén. Di giao tốc, trong bụi cỏ truyền đến âm thanh hơi rung động, tất cả mọi người đều một mặt khẩn trương nhìn về hướng đó. Chỉ chốc lát sau, từ bên trong nhảy ra một lão giả tóc trắng. Trác Phàm xem xét cũng quen biết người này, chính là Lưu Nhất Chân, Lưu đại sư kia, mà Lưu Nhất Chân nhìn thấy Trác Phàm không khỏi vui đến phát khóc tống. À không, Trác đại sư, ta rốt cuộc đã tìm được ngươi. Ngài không có việc gì thật sự là quá tốt, không khỏi sững sờ, Trác Phàm cùng những người khác liếc nhau, trong lòng nghi hoặc. Lão tử cùng lão nhân này quen biết à, tại sao lại quan tâm đến an nguy của lão tử như vậy? Trác Phàm không hiểu nhưng mà Lưu Nhất Chân lại lập tức như là quen biết, đi đến trước mặt Trác Phàm thay hắn dò xét thân thể. Trác Phàm cùng bọn Tiếu Đan Đan cẩn thận mà nhìn hắn, lại thấy hắn không có ác ý gì nên cũng để hắn tùy ý tra. Chỉ lát sau, Lưu Nhất Chân nhíu chặt chân mày, quan tâm nói, Trác đại sư gân mạch toàn thân bị hao tổn, không đến dăm ba tháng thì chắc chắn không thể khôi phục. Đúng lúc ở chỗ của ta có một khỏa linh đan lục phẩm hồi dương đan. Tuy không thể lập tức giúp Trác đại sư khôi phục nhưng ăn vào là có thể tự do hoạt động. Cái gì? Hồi dương đan? Ánh mắt Trác Phàm sáng lên, mở cờ trong bụng. Hắn là cao thủ luyện đan tự nhiên biết viên đan dược đó có ích lợi đối với thương thế của hắn. Có thêm viên đan dược kia lại thêm bồ đề ngọc dịch thì tuyệt đối có thể khiến cho hắn khôi phục trong nháy mắt. Lúc trước tham gia bách đan thịnh hội, trong tay hắn còn không có dược tài lục phẩm nên không có cách nào luyện chế hồi dương đan này. nếu không phải vậy thì hắn đã sớm chuẩn bị nhiều hơn mấy khỏa. Bây giờ Lưu Nhất Trân đưa đến chính là đưa than giữa trời tuyết. Nhìn ra ánh mắt Trác Phàm vui mừng, Lưu Nhất Trân cũng vô cùng cao hứng. Trong tay chợt lóe ánh sáng đã xuất hiện một viên đan hoàn màu đỏ thẫm. Đưa đến, Tiếu Đan Đan tiếp nhận đặt ở trước mặt Trác Phàm tra xét thật kỹ một chút, thấy không có vấn đề gì mới để cho hắn ăn vào. Chỉ một thoáng sau, từng đợt ánh sáng pha trộn phát ra từ thể nội Trác Phàm, truyền khắp các đại huyệt đạo quanh người hắn, ôn dưỡng lấy gân mạch của hắn. Một cỗ lực lượng ấm áp cho dù là mấy người Tiếu Đan Đan ở bên cạnh hắn cũng có thể cảm nhận được. Lạch cạch, một đầu ngón tay của Trác Phàm cử động, tiếp đó là cả bàn tay đều có thể hoạt động. Lưu Nhất Trân rất vui mừng cười nói, qua thêm nửa canh giờ nữa, Trác đại sư có thể hoạt động tự nhiên. Thế nhưng Trác Phàm lại không nghĩ muốn đợi, thừa dịp bàn tay và cánh tay Seto thể cử động lập tức xuất ra Bồ Đề Ngọc Dịch. Lúc này liền ngửa đầu uống cạn, nhìn thấy cảnh này Lưu Nhất Trân mới bừng tỉnh đại ngộ, vỗ ót một cái nói, ta làm sao lại quên được trong tay Trác đại sư còn có thiên tài địa bảo Bồ Đề Ngọc Dịch này chứ. Có nó thì Trác đại sư chỉ cần trong vòng nửa canh giờ sẽ có thể hoàn toàn khôi phục. Nghe được lời này, mọi người không khỏi đại hỉ. Trác Phàm thì không vội như vậy, khoanh chân ngồi dậy, vận công luyện hóa. Hai loại dược lực tư nhuận gân mạch mạnh nhất ở thể nội Trác Phàm không ngừng vận chuyển. Trác Phàm có thể cảm nhận rõ ràng rằng gân mạch của chính mình đang không ngừng được chữa trị. Thậm chí sau khi luyện hóa xong về sau thì thân thể càng mạnh mẽ hơn so với lúc trước nhiều. Ba, đột nhiên giống như Seto cái gì đó bị phá vỡ, bên tai Trác Phàm bất giác động động. Sau đó một cỗ khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng tận lên trời. Đồng Thiên Bá nhìn thấy không khỏi kinh hãi kêu lên, hắn đột phá. Thế nhưng hắn còn chưa dứt lời, lại có một tiếng ba giòn tan vang lên. Khí thế của Trác Phàm một lần nữa tăng gấp đôi, trên dưới toàn thân cũng nổi lên từng đợt lưu quang. Giống như từng đạo kim cương lưu xa đang di động ở trên thân thể hắn. Cái này, lại đột phá. Lưu Nhất Trân không khỏi chớp chớp đôi mắt già nua, giật nảy cả mình, một hơi liền đột phá hai cấp, đây thật là điều đáng quý. Vận khí tốt như vậy, thiên hạ này có bao nhiêu người có thể đụng phải chứ? Thế mà còn không đợi hắn nói xong, khí thế của Trác Phàm lại tăng lên một bậc. Lưu Nhất Trân không ngăn được sợ hãi kêu lên, liên tục vượt ba cấp, chưa bao giờ nghe thấy. Trác đại sư quả không hổ danh là quái vật, tiềm lực phải như thế nào mới có thể khiến cho một người liên tục vượt ba cấp chỉ trong một lần chứ? Dù là lão phu đã tu luyện đến thiên huyền cảnh cũng phải quanh năm suốt tháng, từng bậc đột phá. Chưa từng có thể bay vọt như vậy, thế nhưng lời vừa nói ra, mọi người đều cùng nhau khinh thường. Ngươi có thể cùng hắn so sánh sao? Người ta là quái vật, thiên tài trong thiên tài. Ngươi chỉ là một lão nhân cao tuổi thôi, ngay đến một cái danh hào thiên tài cũng không chiếm được sao có thể đánh đồng. Dường như hiểu rõ suy nghĩ của mọi người, Lưu Nhất Trân lập lòe cười một tiếng, lúng túng giờ sờ rìa mép. Sau nửa canh giờ, khí thế toàn thân Trác Phàm một lần nữa nội liếm, cuối cùng mở ra hai mắt. Nhưng trong tích tắc mở ra, trong mắt lại lóe lên ngọn lửa màu xanh. Bên trong một dặm chung quanh sơn cốc, bất kể là có động tĩnh gì đều hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Cho dù là tiếng côn trùng kêu hay tiếng chim hót cũng không thoát khỏi hai mắt của hắn. Đây chính là thần thức lĩnh vực của thần chiếu cảnh. Trác Phàm vừa mới đột phá thần chiếu cảnh còn chưa kịp cẩn thận cảm thụ đã cảm giác được đan dược phản phệ, nguyên lực hư thoát. Hiện tại một hơi liên tục đột phá ba cấp, đạt đến tu vi đoán cốt ngũ trọng cảnh. Chẳng những cường độ thân thể được cải tiến thêm một bậc mà cả lực lượng nguyên thần chiếu cảnh rốt cục cũng ổn định lại. Lúc trước vị trí Phương Thu Bạch, bên trong một dặm không có người nào có thể nhìn trộm cảnh giới, hiện tại hắn cũng đã nắm giữ được. Tiếp đó liền có thể tu luyện thần thông giết người bằng ý niệm. Đó mới chính thức là chỗ đáng sợ của cao thủ thần chiếu cảnh.